27. Nguyễn Thanh hoàn toàn đơ người. Bút Tiên chết khi khoảng 20 tuổi, thời gian qua đời là 7 năm trước. Nếu hắn không chết, năm nay chính xác là 27 tuổi. Vị giáo sư già đương nhiên cũng nghe ra bạn học Hà Thanh đang từ chối Kỳ Vân Thâm một cách tế nhị. Sau khi Kỳ Vân Thâm nói xong, ông tiếp tục giảng bài. Không trêu chọc thêm, cũng không khiến ai mất mặt. Các bạn học khác trong lớp chỉ cho rằng Kỳ Vân Thâm đang cố gắng nói bừa để giữ thể diện, không ai tin anh thực sự 27 tuổi. Chỉ có Nguyễn Thanh trầm tư cúi xuống. Thực ra từ lâu cậu đã nghi ngờ, Kỳ Vân Thâm trong ảo cảnh trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, qua 7 năm thì đáng lẽ phải 14 tuổi. Nhưng anh trông như đã 20. Chứng minh thư có thể làm giả, tài liệu có thể làm giả, nhưng ngoại hình thì khó mà giả mạo được. 7 năm không đủ để thay đổi nhiều như vậy. Hơn nữa, Kỳ Vân Thâm trong ảo cảnh cũng không giống một đứa trẻ, mà giống như có một linh hồn trưởng thành hơn. Chỉ là thân thể mới 6-7 tuổi mà thôi. Nguyễn Thanh có thể cảm nhận, Kỳ Vân Thâm không lừa dối cậu. Anh chắc chắn đã 27 tuổi thật. Cùng tuổi với Bút Tiên, lại là em trai của Bút Tiên. Sinh đôi. Chỉ có giả thuyết song sinh mới giải thích được điều này. Nguyễn Thanh từng nghe nói về trường hợp một thể hai hồn. Ánh mắt cậu lóe lên suy tư, phải chăng Kỳ Vân Thâm và Bút Tiên là một hồn hai thể? Giả thuyết này nghe thật kỳ quái, nhưng dường lại là phỏng đoán hợp lý nhất. Linh hồn ma quỷ của Bút Tiên có thể bị chia thành 5 phần, ngay từ đầu đã không hoàn chỉnh cũng không phải không thể. Dường như không cần phải xác nhận thêm nữa, Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt. Hệ thống lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh, cậu định nộp đáp án ngay bây giờ sao? Sao vậy? Nguyễn Thanh hơi bối rối, hệ thống chưa bao giờ hỏi cậu như thế này. Chương 244. Lẽ nào phân tích của cậu đã sai? Hệ thống nghe thấy nghi vấn của Nguyễn Thanh, khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Ừ. Quả nhiên là suy luận của cậu có vấn đề sao? Là chỗ nào đã bị cậu bỏ qua nhỉ? Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn sách giáo khoa trên bàn, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng và phân tích. Muốn xem thử có thông tin then chốt nào bị bỏ sót không? Bởi lẽ đôi khi bỏ lỡ một manh mối sẽ dẫn đến kết quả sai lầm. Mà hiện tại cậu không thể sai lầm dù chỉ một bước. Không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Nguyễn Thanh. Nhìn ra cửa sổ đi. Hừ. Nguyễn Thanh theo phản xạ liền nhìn ra cửa sổ, ngay giây tiếp theo, trong đôi mắt đẹp của cậu hiện lên một chút kinh ngạc. Nguyễn Thanh vốn đã ngồi cạnh cửa sổ, khi cậu nhìn ra ngoài, bên ngoài là một trời tuyết bay. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vừa lãng mạn vừa tuyệt mỹ. Đẹp vô cùng. Không, đó không phải tuyết. Đó là những mảnh giấy trắng được cắt tỉa thành hình bông tuyết. Vô số mảnh giấy bay lượn khắp trời, nhẹ nhàng rơi xuống, trông giống như đang có tuyết rơi vậy. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy có gì khác biệt lớn. Tự như vào một buổi chiều yên tĩnh nào đó của mùa đông, trên trời đổ tuyết xuống, che lấp hết mọi màu sắc. Chỉ để lại một màu trắng tinh khôi. Đẹp đến mức khiến người ta vô thức buông lỏng tâm trạng căng thẳng, bộ não đang hoạt động liên tục cũng trở nên bình tĩnh lại. Một cơn gió thổi qua, cả thế giới dường như trở nên tĩnh lặng, thời gian cũng ngưng động lại khoảnh khắc này. Thời gian nhẹ trôi, tháng năm yên bình. Khiến người ta có thể quên đi mọi bất an và căng thẳng. Nguyễn Thanh ngây người nhìn những mảnh giấy trắng rơi đầy trời. Cậu rất thích tuyết, nhưng chưa từng nói với ai. Hơn nữa do thể chất cậu quá yếu, nhiệt độ chỉ hơi giảm xuống cũng khiến cậu bị bệnh, càng không thể sinh tồn ở nơi lạnh giá. Vì vậy cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy tuyết rơi. Nguyễn Thanh ngẩn người nhìn bầu trời, hóa ra tuyết rơi thật sự đẹp như vậy sao? Chúc mừng sinh nhật. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt hiện lên chút dịu dàng, đôi mày thanh tú khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh như có vô số tinh quang. Cảm ơn. Nụ cười này không giống như những nụ cười xã giao, gượng gạo trước đây của cậu, hay là nụ cười mang theo mục đích khác, mà là một nụ cười trong sáng thuần khiết. Gió thổi tung mái tóc rối của Nguyễn Thanh, mang theo một chút dịu dàng và quyến luyến khó tả. Dịu dàng như tháng năm, rực rỡ như thời gian. Chương 245. Dưới ánh sáng phản chiếu của những tờ giấy trắng bay khắp không trung, khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh tuyệt tác. Khiến người ta không khỏi nín thở, sợ rằng sẽ làm phiền đến khoảnh khắc này. Tạo ra hiệu ứng tuyết rơi từ giấy trắng thực ra không quá khó, chỉ cần dùng máy hủy tài liệu xé nhỏ giấy ra là được. Nhưng nếu mỗi mảnh giấy đều được cắt tỉa thành hình bông tuyết, lại khiến người khác không thể phân biệt được với thật, đó chắc chắn là một công trình đồ sộ. Đòi hỏi cả sự kiên nhẫn vô cùng. Bởi lẽ trong tình trạng bị thương, vẫn phải miệt mài làm công việc lặp đi lặp lại này. Hơn nữa, vốn dĩ có rất nhiều thứ có thể mô phỏng hình bông tuyết, như những mảnh xốp trắng chẳng hạn. Có lẽ do ai đó đầu óc ơn ngắn mạch, chỉ nghĩ ra cách dùng giấy trắng cắt tỉa. Nguyễn Thanh chống cằm, nhìn về phía bóng người đang hối hả trên nóc tòa nhà bên cạnh, vừa vội vã rải giấy vừa dùng quạt thổi cho giấy bay tán loạn, khẽ cười mỉm, vứt giấy bừa bãi là không đúng đâu, nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé. Và hôm nay không phải sinh nhật tôi, ngày trên chứng minh thư của tôi sai rồi. Hệ thống, ừ. Hệ thống biết là sai, ngày sinh của người này có lẽ chỉ có hệ thống chính của trò chơi mới biết. Hắn chỉ là một phần tách ra từ hệ thống chính không cung cấp cho hắn nhiều ký ức về người này. Nhưng hắn vẫn muốn tặng cậu một món quà sinh nhật. Ngày nào cũng được. Cảm xúc này đến thật khó hiểu, kèm theo một chút đau lòng và nặng nề. Nặng nề như đang chìm nghỉm dưới nước, khiến người ta khó thở. Những mảnh giấy bay lượn bên ngoài cửa sổ, các bạn học trong lớp đương nhiên cũng nhìn thấy, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Đây chẳng phải đang thách thức quy định trường bằng tấm bằng của mình sao? Kỳ Vân Thâm cũng nhìn thấy, thậm chí còn trông thấy bóng người trên nóc nhà. Kiều Nặc. Một phần tàn hồn ngây ngô của người anh trai đó. Kỳ Vân Thâm vô thức quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên ngồi cuối lớp, đúng lúc bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Nụ cười ấy trong sáng thuần khiết, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Ai cũng có thể nhận ra niềm vui của chàng thiếu niên. Cả khoa kế toán cơ đều biết khiến cậu cười khó khăn thế nào, bởi cậu lúc nào cũng dễ dàng rơi nước mắt, dễ dàng khóc đến mức không thốt nên lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười kể từ khi vào đại học. Nhưng nụ cười ấy lại không dành cho hắn. Đôi mắt Kỳ Vân Thâm hoàn toàn tối sầm lại, toát lên vẻ nguy hiểm. Reng reng reng. Tiếng chuông tan lớp vang lên. Mọi người trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc lần lượt rời đi, đổ xô đi xem người rải giấy. Chương 246. Dù sao loại dũng sĩ, thằng ngốc này cũng không phổ biến. Nguyễn Thanh cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi lớp học. Hệ thống thấy vậy liền đơ người, cậu không nộp đáp án sao? Rõ ràng đáp án chính xác đã được cậu suy luận ra rồi. Bản chất của phó bản này chính là hắn, trái tim kia, vốn nằm ở đại học số 1, do vô ý phát tán khí đen ảnh hưởng toàn trường nên bị gia tộc đạo thuật nhà họ Kỳ phát hiện. Để chiếm đoạt sức mạnh của trái tim, nhà họ Kỳ đã dung hợp nó vào bào thai trong bụng phu nhân họ Kỳ. Nhưng lúc sinh nở xảy ra vấn đề, tách thành hai người. Mà nhà họ Kỳ đời đời chỉ có một người thừa kế, nên họ dùng cấm thuật ép Kỳ Vân Thâm dừng lại ở tuổi lên 6. Thực tế trước đây dù là song sinh, nhà họ Kỳ cũng sẽ giết một đứa. Nhưng lần này không được, họ đã thử rồi, giết một đứa thì đứa kia cũng chết, thêm vào đó do trái tim nên mới giữ lại cả hai. Nhưng cũng lưu lại mối họa. Không ai cam lòng duy trì hình dạng đó mãi. Sau khi tìm ra phương pháp tồn tại, Kỳ Vân Thâm lập kế giết chết Kỳ Mộc Nhiên. Nhưng không ngờ trái tim vì cuốn sách kia mà trở thành người chơi, trực tiếp rời khỏi phó bản này. Vì vậy phó bản này thực chất không cho người chơi cơ hội thứ hai để thông quan, đa phần đều dựa vào thực lực và may mắn sống sót 7 ngày mới qua được. Thế nhưng vì người này xuất hiện, khiến trái tim tự quay về. Tưởng là trùng hợp, kỳ thực tất nhiên. Dù bốt rời khỏi phó bản của mình, dù bản thân bốt không còn ký ức và ý thức, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ vì người này mà trở về. Nguyễn Thanh thu xếp xong liền hướng ra cửa lớp, vừa đi vừa trả lời hệ thống, cậu nghĩ sao? Dù không trả lời thẳng, nhưng hệ thống hiểu ý cậu. Rõ ràng người này đang chê ít điểm khi nộp đáp án trực tiếp. Khi đã biết đáp án, đồng nghĩa có đường lui thông quan, lúc nào nộp cũng được. Mà đa số người khi có đường lui, gan đều sẽ to hơn nhiều. Hệ thống tưởng cậu sẽ vì sợ ma mà lập tức rời phó bản cơ. Nhưng phó bản này khác hẳn những lần trước. Những phó bản trước sẽ đóng cửa khi NPC chủ chốt chết, nhưng phó bản này NPC chết chỉ biến thành lệ quỷ. Và cũng không xuất hiện tình trạng hai bốt như khu chung cư Tây Sơn. Chương 247. Muốn dựa vào phương pháp cũ để kiếm điểm tích lũy là điều tuyệt đối không thể. Nhưng hệ thống cũng chẳng nói gì. Người này muốn ở lại thêm một lúc cũng tốt, ít nhất chứng tỏ nỗi ám ảnh và nỗi sợ hãi ngày xưa đang dần được khắc phục. Nhưng cũng không cần thiết phải làm đến mức này chứ. Hệ thống nhìn cậu thiếu niên đang đào hài cốt mà kinh ngạc đến sững sờ. Phải biết rằng ngày trước, dù có Kiều Nặc đi cùng, đào hài cốt cậu ta cũng sợ run lên. Vậy mà giờ đây lại một mình chạy đến đào hài cốt. Sự thay đổi này quá lớn, lớn đến mức khiến nó nghi ngờ liệu cậu ta có thật sự sợ ma hay không. Xét cho cùng, diễn xuất của người này vốn luôn rất tốt. Nguyễn Thanh thực ra vẫn rất sợ. Nhưng bây giờ là 3 ngày, xác suất ma xuất hiện rất thấp. Ngay cả khi có ma xuất hiện, năng lực của chúng cũng bị áp chế đáng kể. Một khi xảy ra sự cố, cậu có thể nhập vào cơ thể Kỳ Vân Thâm hoặc trực tiếp nộp đáp án rời khỏi phó bản. Có thể coi là an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, dù vậy Nguyễn Thanh cũng phải tự chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám đến đào. Cậu đào cũng hết sức cẩn thận. Sợ hai cốt tự nhiên cử động. Cũng sợ xung quanh mình có bóng người kỳ lạ nào đó. May mắn là không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, Nguyễn Thanh đào rất thuận lợi. 7 năm trôi qua, thịt đã bị phân hủy hoàn toàn, ngay cả quần áo cũng bị ăn mòn gần hết. Nhưng bộ xương lại vô cùng sạch sẽ, không dính một chút bẩn nào. Sạch sẽ như vừa được rửa kỹ lưỡng, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu ánh lạnh và sắc trắng. Trông vô cùng quỷ dị. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hài cốt ra, xếp lại với nhau. Sau đó cậu đứng dậy, định đi tìm hai chỗ còn lại. Việc này hệ thống không giúp được, hài cốt của Bút Tiên không ai có thể chạm vào. Trừ khi được Bút Tiên cho phép. Trong phó bản này, Bút Tiên quả thực có tính cách giống như tín đồ Thanh giáo, không cho phép người khác đụng vào mình dù chỉ một sợi tóc, ngay cả hài cốt cũng không ngoại lệ. Mà tàn hồn của Bút Tiên lại vì hài cốt bị động chân tay, nên tự mình không thể chạm vào. Kết quả là 7 năm trôi qua, hài cốt của Bút Tiên vẫn bị chôn ở 4 nơi. Nguyễn Thanh hướng về phía nhà vệ sinh kinh dị lần trước đi. bởi vì từ Tiểu Thụ Lâm ở Bán Nguyệt Hồ đi qua, phải băng qua một sân vận động. Nguyễn Thanh cầm sách của mình, đi thẳng qua sân vận động. Trông giống như đang trên đường đến lớp, không khác gì những học sinh khác. Khi đi ngang qua lưới cầu lông, có một quả bóng bay vừa vượt qua lưới, bay về phía Nguyễn Thanh. Chương 248. Là một bé gái đang chơi bóng bay. Có lẽ do không kiểm soát được lực tay, cô bé vô tình đánh quả bóng bay qua lưới. Nguyễn Thanh vô thức nhặt cuốn sách trên tay lên, nhẹ nhàng đánh quả bóng trở lại. Cử chỉ tràn đầy sự dịu dàng, khiến người ta không khỏi bị thu hút bởi chủ nhân của cuốn sách. Bởi sự dịu dàng của cậu toát ra một cách vô tình, không chút gượng ép, cũng chẳng có chút giả tạo nào. Cậu thậm chí chẳng làm gì khác, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đánh quả bóng trở lại mà thôi. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của chàng trai, có lẽ khiến người ta cả đời không thể nào quên. Cô bé kia không đón lấy quả bóng khi nó bay về, mà chỉ đờ đẫn nhìn Nguyễn Thanh. Mãi đến khi quả bóng bay thẳng vào tay, cô bé mới ôm chặt lấy nó. Hình bóng cô bé dần trở nên trong suốt, rồi cuối cùng biến mất khỏi chỗ đứng. Trước khi biến mất, đôi mắt đen hốc đầy oán hận của cô bé bỗng trở nên trong trẻo hơn, cô nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sững người, chuyện gì thế này? Đứa bé kia là ma. Không phải ma không thể xuất hiện ban ngày sao? Không biết Nguyễn Thanh là quên sợ hãi, hay vì đã có đường lui nên không còn sợ nữa, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời treo cao giữa không trung, tiết trời mùa hè vẫn còn chút oi bức, nhiệt độ trong không khí không hề thấp. Đây rõ ràng không phải ảo giác. Ma quỷ thực sự đã xuất hiện giữa ban ngày. Quả nhiên linh cảm của cậu là chính xác, quỷ vực đang dần xâm lấn và hòa vào ban ngày. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ dù là ngày hay đêm tại đại học số 1, yêu quái đều sẽ xuất hiện. Dù có liên quan đến ma quỷ hay không, có lẽ cũng không còn an toàn nữa. Đó là lý do cậu không trực tiếp nộp đáp án rời đi. Cậu thực sự rất sợ ma. Dù cuốn sách kia đã cho cậu một cách nhìn khác, nhưng tiềm thức cậu vẫn không thể quên được ký ức và nỗi sợ hãi đó. Chỉ có điều nỗi sợ ấy dường như đã nhạt đi đôi phần. Những con ma mà cậu sợ hãi lại là thứ mà có người ngày đêm mong nhớ được gặp sao? Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, từ từ tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh. Suốt chặng đường không xảy ra chuyện gì bất ngờ, Nguyễn Thanh thuận lợi đào được bộ hài cốt trong bồn hoa cạnh nhà vệ sinh. Trong lúc đào, chú mèo đen nhỏ xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thanh. Cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ trong chốc lát, nhưng chú mèo đen không ngăn cản cậu, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ vào ống quần. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu cố gắng phớt lờ sự hiện diện của chú mèo, tiếp tục đào bộ hài cốt lên. Chương 249. Giống như bộ xương trong Tiểu Thụ Lâm, trắng muốt không tì vết. Nguyễn Thanh ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một chiếc cặp sách, cậu đặt bộ xương vào trong cặp rồi mang đến khu rừng nhỏ bên Bán Nguyệt Hồ. Sau đó cậu bắt đầu ghép nối những mảnh xương lại với nhau. Nhìn lại bộ xương, vẫn còn thiếu xương chân và xương tay. Chắc hẳn nằm trong phòng học nhạc nơi Bút Tiên đã chết. Nguyễn Thanh hơi do dự. Bút Tiên khác hẳn những phần còn lại, hắn không có thân thể. Là một con ma thực sự. Hơn nữa còn là loại có thể xuất hiện giữa ban ngày. Nhưng nếu thiếu phần đó, tỷ lệ thành công của kế hoạch lại giảm xuống. Vốn dĩ đã chỉ có 20%. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nghiến răng hướng về tòa nhà âm nhạc bỏ hoang. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ lập tức nộp đáp án rời khỏi phó bản. Tuy nhiên tình huống Nguyễn Thanh dự đoán dường như không xảy ra, bóng dáng Bút Tiên không hề xuất hiện. Nguyễn Thanh thuận lợi lấy được phần xương còn lại trong cây đàn piano. Không dám trì hoãn, cậu ôm chặt mảnh xương chạy thẳng đến Tiểu Thụ Lâm bên Bán Nguyệt Hồ. Hệ thống nhìn bóng hình trong suốt đang theo sát phía sau cậu, không nói gì. Cũng không nhắc nhở. Đôi khi không biết còn tốt hơn. Xương cốt của ma bị người khác động vào, bản thân chúng đương nhiên có thể cảm nhận được. Ngay từ khi Nguyễn Thanh đào lên mảnh xương đầu tiên, phía sau cậu đã xuất hiện một bóng người mờ ảo. Chỉ là do ban ngày, lại thêm việc bóng người đó không tự hiện hình nên mắt thường không thể nhìn thấy. Nếu lúc này Nguyễn Thanh cầm gương soi về phía bóng người kia, có lẽ sẽ phát hiện ra. Vừa ghép xong phần xương cuối cùng, cậu chợt nhận ra trước mặt mình đã đứng sẵn hai người. Là Kỳ Vân Thâm và Thẩm Ngộ An. Kỳ Vân Thâm nhìn bộ xương người dưới đất, nghiêng đầu cười khẽ, "Đây bạn học Hà Thanh, cậu ghép cái này để làm gì thế?" Mặc dù Kỳ Vân Thâm đang cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt. Khi thấy thiếu niên ngồi trong lớp nhìn những mảnh giấy bay khắp nơi mà cười, Kỳ Vân Thâm đã biết trong ảo cảnh chắc chắn xảy ra chuyện gì đó mà hắn không hay. Người anh không chiếm được thiếu niên, nhưng lại khiến cậu nảy sinh tình cảm không nên có với hắn. Điều này càng khiến người ta tức giận. Kỳ Vân Thâm chỉ hy vọng mình hiểu lầm, nhưng sau giờ học hắn đã thấy thiếu niên bận rộn đào xương lên. Rõ ràng không thể là hiểu lầm được nữa. Thiếu niên đã thực sự có tình cảm không nên có với một người đã chết. Hừ, chết rồi mà vẫn không yên, còn đến gây rối cho hắn. Quả nhiên phải biến mất hoàn toàn mới được. Chương 250. Kỳ Vân Thâm nhìn về phía bóng hình trong suốt phía sau lưng thiếu niên, đôi mắt âm trầm vô hạn, tự như ẩn chứa một cơn bão nguy hiểm. Thực ra, nhân ảnh kia cũng tức đến phát điên. Sau khi nghi ngờ bản thân tự yêu chính trái tim mình, hắn không biết phải làm sao nữa. Vì vậy, hắn quyết định giải trừ quỷ vực ngay lập tức, dành thời gian suy nghĩ. Kết quả là thấy thiếu niên cười vì những mảnh giấy vụn bay khắp trời. Dù chỉ là những mảnh giấy rẻ tiền vô cùng, thiếu niên lại cười vui đến thế. Là cười vì mảnh giấy, hay cười vì người đã cắt tỉa chúng? Câu hỏi này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì người kia. Dù người đàn ông đó là một phần của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là hắn. Thiếu niên thậm chí còn vì người đàn ông đó mà đi đào hài cốt. Nhân ảnh càng tức hơn, tức đến mức không muốn thiếu niên chạm vào hài cốt của mình. Nhưng lại sợ thiếu niên bị thương bởi hài cốt, đành để mặc thiếu niên chạm vào, một mình bực bội theo suốt đường. Tức đến mức hắn muốn bất chấp tất cả mở lại quỷ vực, trừng phạt thiếu niên thật nặng. Khiến đôi mắt thiếu niên chỉ có thể nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ âm trầm trong mắt Kỳ Vân Thâm, nhân ảnh bỗng cảm thấy khá hơn. Ít nhất người đàn ông kia là một phần của hắn, chỉ cần hợp nhất lại thì vẫn là chính hắn. Nhân ảnh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh khi Kỳ Vân Thâm nhìn sang, đáy mắt đỏ như máu đầy châm biếm. Y hệt như lúc còn sống. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm càng thêm lạnh lão. Còn Nguyễn Thanh khi nhìn rõ hai người kia là ai, vô thức muốn lùi lại, nhưng vốn đang ngồi xổm dưới đất. Một bước lùi khiến cậu ngã phịch xuống. Cậu hoàn toàn không phát hiện có người đến gần, hai người này cố tình giấu tiếng động để cậu không nhận ra. Nguyễn Thanh liếc nhìn đống hài cốt vừa ghép xong dưới đất, cúi đầu, cắn nhẹ môi với vẻ căng thẳng, không trả lời câu hỏi của Kỳ Vân Thâm. Kỳ Vân Thâm thản nhiên thu tầm mắt, nhìn xuống thiếu niên đang ngồi dưới đất, giọng điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi, "Kìa cậu không phải thích anh trai tôi đấy chứ?" Giọng Kỳ Vân Thâm khác hẳn lúc trước, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm, khiến người ta vô cớ nổi da gà. Nguyễn Thanh hoảng hốt lắc đầu, hàng mi dài run rẩy bất an. "Hệ thống, nộp đáp án." Kỳ Vân Thâm và Kỳ Mộc Nhiên. Sau khi Nguyễn Thanh nộp đáp án, giọng nói cơ học lạnh lùng của hệ thống trò chơi vang lên trong đầu cậu, "Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh hoàn thành phó bản ghi bút tiên." Chương 251. Rồi sau đó thì sao? Nguyễn Thanh nhìn Kỳ Vân Thâm trước mặt, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm, cậu lập tức cứng đờ, gương mặt thanh tú hiện lên một chút hoảng loạn. Lần này là thật sự hoảng loạn rồi. Câu trả lời đã chính xác, thời gian cũng đã hết, nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi phó bản. Y hệt như lúc ở trường trung học số 1. Lần này Nguyễn Thanh còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã lên tiếng trong đầu cậu trước. Phó bản này bị phong tỏa rồi, có lẽ là bút tiên không muốn để trái tim hắn rời đi, cậu cố gắng kéo dài thời gian đã, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra. Nhiều nhất là 10 phút thôi. Thực lực của bút tiên vốn dĩ không đủ để phong tỏa phó bản. Nhưng hắn đã hấp thụ toàn bộ lực lượng từ mảnh hồn phách của tiểu Hắc Miêu, lại còn lấy đi một nửa sức mạnh từ phần hồn phách của Kiều Nặc, tạm thời phong tỏa phó bản vẫn có thể làm được. May mắn là phó bản không phải do trái tim kia phong tỏa. Giọng điệu của hệ thống không chút rối loạn, dường như đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Lý do Nguyễn Thanh không chút do dự nộp đáp án là bởi vì hai người này đang ở đây, khả năng thành công trong kế hoạch của cậu gần như bằng không. Chi bằng trực tiếp nộp đáp án rồi rời đi. Nhưng không ngờ lại xảy ra ngoại lệ như thế này. Mặc dù giọng hệ thống điềm tĩnh vững vàng, Nguyễn Thanh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời hệ thống, kéo dài 10 phút này. May mắn là cậu chỉ đào hài cốt thôi, không làm gì khác, cậu có thể viện rất nhiều lý do. Chỉ cần kéo dài 10 phút này là được. Kỳ Vân Thâm thấy Nguyễn Thanh lắc đầu liền nhướng mày, thản nhiên liếc nhìn bóng người trong suốt đang đứng im, lại lắc đầu là không thích sao? Em không thích anh trai tôi. Nguyễn Thanh ngồi phịch xuống đất, lông mi khẽ rung, cậu căng thẳng cắn chặt môi, lại lắc đầu một lần nữa. Rõ ràng là phủ nhận việc thích. Nụ cười của Kỳ Vân Thâm trở nên rạng rỡ hơn, khôi phục lại vẻ ôn nhuận như ngọc, giọng điệu mang theo chút tò mò, "Đi vậy tại sao em lại đào hài cốt của anh ấy?" Chương 252. Kỳ Vân Thâm còn chưa đợi Nguyễn Thanh mở miệng trả lời, đã khẽ cười lên tiếng, "Đời không lẽ là thương hắn sao?" Trên khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ do dự, cuối cùng cậu cúi đầu nói nhỏ, "Em chỉ nghĩ chung cất hắn cho yên ổn sẽ tốt hơn." Trước khi cúi đầu, Nguyễn Thanh liếc nhìn Thẩm Ngộ An đang im lặng đứng bên cạnh, cảm giác có chút không ổn. Dường như hắn đang bị ai đó khống chế. Lẽ nào là Kỳ Vân Thâm? Kỳ Vân Thâm không để ý đến bóng người đang tỏa ra sát khí sau khi Nguyễn Thanh lên tiếng, bởi ngoài quỷ vực, người anh trai vô dụng này của hắn chẳng làm được gì. Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, Kỳ Vân Thâm tiến lại gần vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Rồi hắn đưa ngón tay thon dài ra, nâng cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh lên. "Thật sao?" Giọng điệu Kỳ Vân Thâm vẫn ôn hòa như thường, như chỉ là hỏi qua loa, chẳng khác gì chuyện thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng lại khiến Nguyễn Thanh vô cớ cảm thấy bất an, ngay khi cậu định gật đầu, Kỳ Vân Thâm lại mở miệng. Lời nói của hắn khiến Nguyễn Thanh sợn gáy, đờ đẫn tại chỗ, biểu cảm đóng băng trên mặt. "Vậy tại sao em lại nộp đáp án?" Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút, đầy kinh ngạc và không dám tin nhìn Kỳ Vân Thâm. Như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Kỳ Vân Thâm nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Kẻ nói dối." Dù giọng điệu Kỳ Vân Thâm tràn đầy cương chiều, như muốn tan chảy vào tim người, nhưng trong đáy mắt thâm sâu lại ẩn chứa một tia nguy hiểm. Khiến người ta lập tức dựng tóc gáy, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo chạy đi. Hơn nữa, lời này rõ ràng cho thấy hắn đã biết thân phận người chơi của Nguyễn Thanh, thậm chí biết cậu đã nộp đáp án. Rất có thể việc phong tỏa phó bản không phải do Bút Tiên làm, mà là Kỳ Vân Thâm. Và Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu nhà họ Kỳ thực sự sinh đôi, thì rất có thể sức mạnh của hai người ngang nhau. Bút Tiên chỉ với một phần tư sức mạnh đã kinh khủng đến mức khó tin, vậy Kỳ Vân Thâm. Ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh khẽ co lại, nắm chặt ngọn cỏ dưới đất. Những ngọn cỏ xanh bị cậu bám chặt uốn cong theo kẽ tay, tôn lên làn da trắng nõn càng thêm trắng. Đẹp đến mê hồn. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm từ ngón tay Nguyễn Thanh thu lại, ngón tay nâng cầm cậu hơi dùng lực, nâng đầu cậu lên chút nữa, đối diện với đôi mắt đẹp như tranh. Chương 253. Thật đẹp. Kỳ Vân Thâm ánh lên vẻ kinh ngạc và thán phục trong mắt, sau đó hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi mỏng hồng nhạt của Nguyễn Thanh. Cậu biết lúc tôi bảo cậu mua bao cao su, tôi đang nghĩ gì không? Kỳ Vân Thâm nghiêng người tới gần, giọng nói trầm xuống, để tôi đang nghĩ. Nguyễn Thanh nhìn Kỳ Vân Thâm càng lúc càng nguy hiểm, linh cảm báo động. Cậu vội vàng quay mặt đi, gạt phải bàn tay đang nâng cầm mình của hắn trước khi hắn kịp nói hết câu. Rồi không chút do dự, cậu quay người định bỏ chạy. Tiểu Thụ Lâm bên hồ Bán Nguyệt thường vắng người qua lại, nhưng quanh hồ lại là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Dù là đi đến giảng đường hay ký túc xá, đều phải đi qua khu vực này. Chỉ cần thu hút sự chú ý của người khác là được. Vừa khi Nguyễn Thanh đứng dậy, định vừa chạy vừa hét "Ê cứu tôi với", một cái chạm bất ngờ khẽ chạm vào lưng cậu. Ngay lập tức, cậu phát hiện mình không thể cử động, cũng không thể phát ra tiếng nữa. Đôi mắt là thứ duy nhất còn có thể động đậy. Ánh mắt Nguyễn Thanh tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi, đôi mắt đẹp như ngọc cũng phủ một lớp sương mờ. Nhưng cậu chẳng thể làm gì, chỉ có thể dùng góc nhìn liếc về phía người đàn ông đứng sau. Kỳ Vân Thâm giáng bùa chú vào lưng Nguyễn Thanh xong, thản nhiên bước tới trước mặt cậu, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu với cử chỉ đầy dịu dàng và xót thương. Hắn còn nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của cậu, khiến cậu trông càng ngoan ngoãn yên lặng hơn, "Thì ở lại với tôi không tốt sao?" Giọng Kỳ Vân Thâm thân mật, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang sợ hãi của Nguyễn Thanh. Thì ở đây, cậu sẽ là vua của nơi này, sẽ không còn bất cứ nguy hiểm nào, cũng không ai dám bắt nạt cậu nữa. Cậu có thể có một cuộc sống bình thường, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Giọng Kỳ Vân Thâm dịu dàng vô cùng, phản phất sự quyến rũ, để tôi có thể cùng cậu ngắm tuyết thật sự, cùng cậu xem hoa nở hoa tàn, cùng cậu đi xem tất cả những gì cậu muốn thấy. Kỳ Vân Thâm vừa nói vừa mỉm cười hiền hòa, vẽ nên viễn cảnh hạnh phúc, để tôi biết cậu sợ ma, tôi sẽ không để ma xuất hiện trước mặt cậu, cũng không biến cậu thành ma, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau đến già. Nếu một ngày cậu chết, tôi sẽ cùng cậu chết. Cứu tôi, lời nói của hắn khiến người ta rung động quá. Nếu tôi là bạn học xinh đẹp kia, tôi chắc chắn sẽ đồng ý, chỉ có kẻ ngốc mới không biết chọn thế nào. Ôi trời đúng vậy, ai có thể cưỡng lại lời tỏ tình đầy tình cảm từ trùng cuối chứ, lại còn là một trùng cuối đẹp trai như vậy, đúng là khiến người ta mềm nhũn cả chân. Chương 254. Tôi thấy không ổn lắm, miệng đàn ông là ma quỷ lừa gạt, rõ ràng gã này chính là trùng cuối của phó bản này, lời hứa của hắn ai dám tin. Biết đâu một ngày nào đó tỉnh dậy đã thấy mình thành món ăn trên bàn tiệc, chết mà không hiểu vì sao. Mấy người thật sự bắt đầu lựa chọn rồi ha, buồn cười thật, không chọn hắn thì biết làm sao. Người ta đã bị khóa chặt rồi, không đồng ý có khi ngay bây giờ đã phải mở tiệc rồi. Khán giả livestream, nhìn thấy bình luận này lập tức chìm vào im lặng. Đúng vậy, đây đâu phải là câu hỏi trắc nghiệm, rõ ràng là một câu hỏi bắt buộc chỉ có một đáp án duy nhất. Những khán giả vừa còn cảm thấy lãng mạn sâu sắc giờ đã tỉnh táo trở lại. Mọi người đều đang chờ đợi xem cậu thiếu niên sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng không ngờ Kỳ Vân Thâm vừa dứt lời, cậu đã ngất xỉu ngay lập tức. Nguyễn Thanh sau khi bị định thân đã biết tình hình không ổn, cậu lập tức sử dụng Huyễn Hồn Linh để nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên. Khi nhập vào, cậu mới phát hiện Kỳ Mộc Nhiên không ở nơi ẩn náu mà đang nằm cạnh Thẩm Ngộ An, bị vứt bừa bãi như đống rác. Chỉ là do bị bụi cây che khuất nên lúc nãy cậu không nhìn thấy. Kỳ Mộc Nhiên người đầy bụi bẩn, như thể bị ai đó lôi lê trên mặt đất. Rõ ràng Kỳ Mộc Nhiên không thể tự đến đây, rất có thể là bị Kỳ Vân Thâm mang tới. Kỳ Vân Thâm đã biết Kỳ Mộc Nhiên là trái tim của Bút Tiên rồi chăng? Nguyễn Thanh trong phút chốc không dám nhúc nhích, cũng không dám khống chế cơ thể Kỳ Mộc Nhiên nữa. Bởi một khi cậu khống chế cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, sẽ lộ ra khí tức của bản thân, lúc đó Kỳ Vân Thâm chắc chắn sẽ phát hiện. Cậu phải chờ đợi thời cơ để đánh cắp lại thân thể mình. Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên ngất xỉu trước mặt có chút bối rối, nghi ngờ mình dùng sai phù chú. Hắn đỡ lấy người rồi gỡ tấm bùa trên lưng cậu. Chẳng qua chỉ là tấm bùa định thân bình thường, không khiến người ta hôn mê, cũng không gây tổn thương cơ thể. Kỳ Vân Thâm nhíu mày nhìn chàng trai trong lòng, cơn ngất này không phải giả vờ. Nhưng nói là ngất, lại giống như ngủ thiếp đi hơn. Ánh mắt hắn dừng lại ở quần thâm dưới mắt thiếu niên, trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa. Có lẽ mấy ngày nay cậu chưa từng được nghỉ ngơi đầy đủ. Thực ra trên chứng minh thư hắn đưa cho cậu có lưu lại khí tức của hắn, ngoại trừ anh trai cậu, không có linh hồn nào khác có thể làm hại cậu. Chương 255. Người anh trai kia của hắn, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương thiếu niên. Vì vậy hắn mới yên tâm để thiếu niên bước vào quỷ vực. Nhưng không ngờ vẫn bị dọa đến mức này. Kỳ Vân Thâm mím môi, bế bổng thiếu niên lên. Tuy nhiên hắn chưa kịp đi vài bước, phía sau đã vang lên động tĩnh. Đó không phải là giọng của Thẩm Ngộ An. Hơn nữa Thẩm Ngộ An đã bị hắn khống chế, không có mệnh lệnh của hắn căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Kỳ Vân Thâm dừng bước, nghiêng người nhìn về phía sau. Người đàn ông đáng lẽ phải hôn mê bất tỉnh giờ đã tỉnh lại. Kỳ Mộc Nhiên xoa xoa cái đầu căng nhức, vẫn còn chút mơ hồ. Kỳ Vân Thâm liếc nhìn Thẩm Ngộ An vô cảm vô tình, lạnh nhạt mở miệng, đi giết hắn. Hắn lưu hắn lại không ngoài mục đích vì chuyện tối qua. Sợ giết hắn lấy trái tim sẽ khiến thiếu niên cũng đau đớn. Nhưng rõ ràng thiếu niên chỉ dùng phương pháp nào đó phụ thân lên người hắn mà thôi, sẽ không chia sẻ cảm nhận của người đàn ông. Điểm này Kỳ Vân Thâm đã xác nhận qua rồi. Khi lôi người đàn ông đến, thiếu niên không hề có bất cứ khó chịu nào, chứng tỏ thiếu niên sẽ không đau đớn vì giết chết người đàn ông. Vậy hắn giữ người đàn ông này cũng không có tác dụng gì. Thứ hắn muốn chỉ là trái tim đó mà thôi. Kỳ Mộc Nhiên không biết vì vừa tỉnh dậy hay vì hôn mê quá lâu khiến cơ thể tê dại, ngay cả khi giao tấn công tới mặt cũng không né tránh. Nguyễn Thanh thấy vậy nhanh chóng giành quyền kiểm soát cơ thể, định lăn người xuống đất để tránh đòn tấn công của Thẩm Ngộ An. Nhưng cậu chưa kịp động tác, ngay giây phút sau đã trả lại cơ thể cho Kỳ Mộc Nhiên. Bởi vì phía bên trái đột nhiên bay tới một con dao nhỏ, buộc Thẩm Ngộ An phải né tránh. Là Quý Chi Hằng. Khán giả livestream thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Đại ca Quý cuối cùng cũng tới rồi, hu hu, nếu anh không tới nữa là mộ thần toi đời rồi, dù tên này lừa chúng ta thảm thiết nhưng cũng không muốn hắn chết như vậy. Đúng vậy, nếu mộ thần thật sự tạch, chúng ta sẽ không còn cơ hội xem cao thủ nữa, ngàn vạn phải bảo vệ hắn đấy. Cảm động quá, quả nhiên vẫn là quý thần đáng tin cậy nhất. Kỳ Vân Thâm sau khi đi vài bước bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên. Là ảo giác sao? Vừa rồi dường như hắn cảm nhận được khí tức của thiếu niên trên người người đàn ông này. Nhưng khí tức đó biến mất quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp xác nhận. Kỳ Vân Thâm ánh mắt thâm thúy nhìn người đàn ông, không bảo Thẩm Ngộ An dừng lại, nhưng cũng không rời đi nữa. Chương 256. Ban đầu, khán giả trong phòng livestream đều nghĩ rằng Quý Chi Viên đến đây là để cứu Kỳ Mộc Nhiên, nhưng không ngờ hắn chỉ đỡ đòn tấn công đó rồi liền xông thẳng về phía Kỳ Vân Thâm. Hoàn toàn không có ý định để tâm đến sống chết của Kỳ Mộc Nhiên. Còn Thẩm Ngộ An nhận được mệnh lệnh là giết chết Kỳ Mộc Nhiên, nên căn bản chẳng thèm để ý tới Quý Chi Viên, tiếp tục muốn hạ sát Kỳ Mộc Nhiên. Kỳ Mộc Nhiên lúc này cũng đã kịp phản ứng, hắn nhìn đòn tấn công sát ngay trước mắt, nhanh chóng né tránh. 10 phút đã trôi qua từ lâu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phó bản, hệ thống cũng trở nên sốt ruột. Bút tiên căn bản không có sức mạnh lớn như vậy mới đúng. Không ổn, thật sự quá không ổn. Hệ thống trầm giọng nói trong đầu Nguyễn Thanh, phó bản tạm thời không thể đăng xuất, có lẽ phải đợi đến khi hết 7 ngày mới có thể rời đi. Thời gian trò chơi còn lại gần 2 ngày. Nguyễn Thanh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, chìm vào im lặng. 2 ngày sau liệu có thể thuận lợi rời khỏi phó bản hay không? Tâm trạng hệ thống cũng vô cùng nặng nề, bởi vì nó cũng không chắc chắn. Kỳ Vân Thâm vì ôm một người, suốt từ nãy đến giờ không hề phản kích, mà chỉ nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công của Quý Chi Viên. Tư thái đó trông như thể hoàn toàn không xem Quý Chi Viên ra gì. Hắn cũng thật sự có tư cách kiêu ngạo đó, bởi vì Quý Chi Viên tấn công suốt một hồi, nhưng ngay cả một góc áo của hắn cũng không chạm tới. Kỳ Vân Thâm và Kỳ Mộc Nhiên chắc chắn là chìa khóa để rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh trở về cơ thể mình, muốn xem có thể tìm cơ hội giúp Quý Chi Viên hay không. Kỳ Vân Thâm phát hiện ra ngay khi người trong lòng mở mắt, vừa nhẹ nhàng né đòn vừa cúi đầu nhìn chàng trai trong lòng. Về rồi à? Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cúi mắt không nói gì. Giọng Kỳ Vân Thâm mang chút âu yếm và một chút bất lực, để cậu đừng có lúc nào cũng làm tôi tức giận như vậy. Có lẽ vì đánh nhau quá tập trung, không ai để ý thấy bóng người trong suốt bên cạnh toát ra âm khí ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng tràn ngập điên cuồng và sát khí, thậm chí còn rơi lệ máu, mang theo mối hận vô tận. Trông vô cùng kinh khủng, như một con quỷ dữ từ địa ngục trồi lên. Đúng là một con quỷ dữ từ địa ngục trồi lên thật. Không ai để ý thấy bóng người đó đang từ từ tiến lại gần Thẩm Ngộ An. Dù Quý Chi Viên không thể tấn công trúng Kỳ Vân Thâm, nhưng hắn không từ bỏ, vẫn muốn đoạt lấy người trong lòng Kỳ Vân Thâm. Có lẽ hành động của Quý Chi Viên đã chọc giận Kỳ Vân Thâm, cũng có thể Kỳ Vân Thâm cảm thấy phiền phức, hắn lùi lại một bước, né tránh đòn tấn công của Quý Chi Viên. Chương 257. Tiếp theo, cậu đặt Nguyễn Thanh xuống, trong tay xuất hiện tờ phù chú. Nhưng ngay khi Kỳ Vân Thâm rút tờ phù ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mang theo một tia bất tường và nguy hiểm. Tựa như chỉ trong chớp mắt, ban ngày đã biến thành đêm tối. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện không phải trời tối, mà là do âm khí đặc quán đến mức gần như hóa thành thực chất, nuốt chửng toàn bộ đại học số 1. Dường như ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Quỷ vực đã mở ra. Còn bóng dáng Kỳ Vân Thâm biến mất trong nháy mắt, dường như vì lý do nào đó, hắn đã không tiến vào quỷ vực. Trước khi biến mất, Kỳ Vân Thâm còn kinh ngạc nhìn về phía bóng người trong suốt mà hắn luôn lơ là. Lúc này mới phát hiện người anh trai vô dụng kia đã lợi dụng lúc hắn không chú ý đoạt lấy năng lượng trên người Thẩm Ngộ An. Sau khi có được năng lượng của Thẩm Ngộ An, đương nhiên có đủ sức mở ra quỷ vực. Anh trai hắn quả thật không chịu từ bỏ. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm tối sầm, không sao, hắn sẽ giúp anh ta từ bỏ. Sau khi quỷ vực mở ra, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người màu đỏ méo mó bên cạnh. Kinh dị và rùng rợn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Kỳ Vân Thâm có lẽ rất mạnh, nhưng ít nhất hắn vẫn là người, tấn công vật lý vẫn có hiệu quả. Nhưng quỷ thì khác. Tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng với quỷ, chỉ có thể dựa vào đạo cụ hoặc chạy trốn mà thôi. Vì vậy Quý Chi Viên không nghĩ nhiều liền định kéo Nguyễn Thanh chạy đi. Nhưng hắn đã chậm một bước. Trong khoảnh khắc quỷ vực mở ra, thiếu niên đã rơi vào tay bóng người kia. Sự việc xảy ra quá đột ngột và không có dấu hiệu báo trước, đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh vẫn mang chút ngơ ngác. Dường như cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi khi quỷ vực mở ra, thế giới đột nhiên tối sầm, con người bình thường cần một chút thời gian để thích nghi với bóng tối. Vì vậy Nguyễn Thanh sau khi trời tối liền không nhìn thấy gì, tiếp theo cảm nhận được mình bị một thứ lạnh lẽo ôm chặt. Phải mất mấy giây cậu mới thích nghi được với bóng tối, cậu ngẩng người ngẩng đầu lên. Trước mắt hiện lên màu đỏ rợn người, vết máu không chỉ nhuộm đỏ áo sơ mi của bóng người, mà còn nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn. Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái mét, cậu nhìn bóng người đáng sợ trước mặt, đôi mắt đẹp đầy sợ hãi, toàn thân cứng đờ. Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh có lẽ đã sợ đến ngất xỉu, nhưng lần này thì không. Dù vậy cũng chẳng khá hơn là bao, cậu sợ đến mức đuôi mắt ửng đỏ, nước mắt nhanh chóng ngập tràn hốc mắt, gương mặt xinh xắn trắng bệch. Chương 258. Toàn thân cậu trông vô cùng yếu ớt và bơ vơ. Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên đều muốn giành lại cậu bé, nhưng hoàn toàn bất lực. Trong cửa hàng trò chơi của Y Vô Hạn Kinh Dị, những vật phẩm đối phó với linh dị đều đắt nhất, chẳng ai đổi nhiều. Trong phó bản này, một khi quỷ vực mở ra thì khắp nơi đều là quỷ, vật phẩm sớm đã dùng gần hết. Trong phút chốc, họ không cách nào giành lại cậu bé. Kỳ Mộc Nhiên định như mọi khi, che phòng livestream lại để sử dụng cuốn sách chiến đấu. Nhưng Bút Tiên dường như đã phòng bị trước, trước khi hắn kịp lấy ra, một luồng âm khí kinh hãi đã đè ép tới, mang theo sát ý gần như hóa thành thực chất. Ực. Kỳ Mộc Nhiên ôm ngực, quỳ sụp xuống đất. Chỉ là một phần tư tàn hồn của Bút Tiên đã mạnh đến mức đáng sợ, huống chi là khi hắn lấy lại được phần lực lượng của Mèo Đen và Thẩm Ngộ An. Mạnh đến mức gần như tuyệt vọng và bất lực, khiến người ta không dám nhen nhóm chút ý niệm phản kháng. Quý Chi Viên cũng nhanh chóng đi theo vết xe đổ của Kỳ Mộc Nhiên, hắn liếc nhìn cậu bé trong vòng tay bóng người, ôm ngực lùi lại mấy bước, cuối cùng biến mất trong tiểu thụ lâm. Chỉ có sống sót mới có cơ hội quay lại phó bản này đưa người đi. Bóng người không đuổi theo, mà nhìn xuống người trong lòng. Nguyễn Thanh bị bóng người giam cầm trong vòng tay, cậu muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng. Bóng người cũng không muốn tạo thêm ảo cảnh để cậu bé tự nguyện ở cùng hắn nữa, hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy cằm bạch tích như ngọc của cậu, cắn nát bờ môi mỏng của mình. Rồi cúi đầu xuống. Nguyễn Thanh trợn mắt, hàng mi dài khẽ rung, nước mắt không ngừng lăn dài, thân hình mảnh mai đơn bạc tràn đầy sự yếu đuối. Ngay khi bóng người sắp hôn lên, một quả bóng bay đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Không, đó không phải bóng bay. Bởi khi đến gần hai người, từ phía cạnh nó như bị dao rạch ra, nứt một đường khe, rồi vết nứt ngày càng lớn. Tựa như một cái miệng đang mở ra, lộ ra bên trong vô số răng nhọn. Trông vô cùng kinh hãi. Động tác của bóng người dừng lại, ngay sau đó ôm lấy cậu bé né tránh quả bóng bay đang đớp tới. Quả bóng bay thấy cắn hụt, không cam lòng quay đầu lại tiếp tục đớp. Đám quỷ đang đứng xa xa quan sát đều kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao cô bé kia dám tấn công quỷ vương. Chương 259. Bọn họ thừa nhận trong khu vực quỷ này, ngoài quỷ vương ra thì cô bé chính là kẻ mạnh nhất. Nhưng tấn công quỷ vương chẳng khác nào tự sát. Nguyễn Thanh đã nhận ra cô bé đó chính là cô bé cậu gặp trên sân vận động lúc nãy. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở quả bóng bay đang tấn công bóng người, lúc này cậu mới nhận ra đó không phải bóng bay, mà giống như da người. Bóng người nhanh chóng giải quyết xong quả bóng, lạnh lùng tiến về phía cô bé với sát khí ngập tràn. Cô bé cũng không hề sợ hãi, chỉ đứng đó nhìn bóng người đang tiến lại gần. Như thể đang chờ đợi cái chết của mình. Lần này có lẽ là cái chết thực sự rồi. Cô bé liếc nhìn chàng thiếu niên không xa, từ từ khép mắt lại. Thấy vậy, Nguyễn Thanh siết chặt những ngón tay trắng muốt, cậu nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên đang nằm bất tỉnh trên sàn. Lúc này dù có nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên cũng vô ích, bởi anh ta bị thương quá nặng. Việc cậu nhập vào chỉ là thay anh ta gánh chịu đau đớn mà thôi. Cuối cùng Nguyễn Thanh bất lực khép mi, rồi đột nhiên dừng lại. Cậu liếc nhìn đống hài cốt đã lắp ráp không xa, rồi lại nhìn bóng người đang tiến về phía cô bé, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh. Bây giờ dường như không ai làm phiền cậu nữa. Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, chuẩn bị nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, nhưng ngay khi chuẩn bị thì cậu phát hiện dù không nhập vào vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc đó. Đó là do cuốn sách mang lại. Nguyễn Thanh giơ tay trái lên, quả nhiên cuốn sách hiện ra trên đầu ngón tay. Nhìn bóng người đang quay lưng, Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, đưa bàn tay đang giữ sách lên cao hơn một chút về phía bóng người, rồi nhắm mắt lại. Hệ thống vì không thể rời khỏi phó bản nên đã hoàn toàn phụ thân vào Kiều Nặc. Kiều Nặc vẫn đang dọn giấy vụn trong tòa nhà giảng đường, thêm vào đó quỷ vực đột nhiên mở ra, hệ thống mất một lúc mới tới được. Kết quả vừa tới đã thấy cuốn sách trong tay Nguyễn Thanh lật nhanh như chớp, thậm chí đã lật qua nữa mà vẫn không dừng. Hệ thống trợn mắt, đồng tử co rút, giọng điệu đầy kinh hãi, "Ê đừng." Nhưng hệ thống đã hét muộn rồi. Tốc độ lật sách trên đầu ngón tay thiếu niên chậm dần, đã qua 2/3, cuối cùng dừng lại ở một trang. trang đó ghi chép về đại tịnh hóa thuật có thể thanh tẩy mọi oán niệm và ô uế. Chương 260. Thiếu niên rõ ràng là muốn thanh tẩy hài cốt cùng linh hồn của Bút Tiên. Nhưng tất cả mọi thứ của Bút Tiên từ lâu đã hòa làm một với quỷ vực, hắn chính là quỷ vực chính là hắn. Thanh tẩy hắn đồng nghĩa với việc sẽ đồng thời thanh tẩy toàn bộ quỷ vực này. Lượng sức mạnh và tinh thần cần thiết là vô cùng khổng lồ. Người bình thường chắc chắn sẽ không thành công, bởi căn bản không có đủ sức mạnh, nhưng thiếu niên thì khác. Hiện tại thiếu niên cũng không có sức mạnh như vậy, nhưng thân phận của cậu vô cùng đặc biệt, trong quyển sách lại chứa đựng sức mạnh thuộc về cậu, nên rất có thể sẽ bị dụ dỗ thức tỉnh sớm. Hệ thống muốn lao lên ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Trong khoảnh khắc quyển sách dừng lại, một luồng ánh sáng trắng khổng lồ bỗng bùng lên, ngay cả âm khí cũng không thể ngăn cản nổi, mặt trời mặt trăng cũng không thể sánh bằng. Như thể thế giới đột nhiên quay trở lại ban ngày, thậm chí còn chói lóa hơn cả ban ngày, khiến người ta không thể mở nổi mắt. Hệ thống nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân máu như đông cứng lại, nỗi sợ hãi trong mắt cũng đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả đầu óc cũng trống rỗng. Theo luồng ánh sáng trắng đó bùng lên, thiếu niên đứng gần nhất bị bao phủ trong đó, cả người lơ lửng trên không trung. Mái tóc thiếu niên trong chớp mắt dài ra, quần áo cũng không hiểu sao biến thành một bộ trường bào trắng tinh xảo lộng lẫy, viền áo được thêu bằng chỉ vàng thành những hoa văn đặc biệt, tôn lên vẻ quý phái khó tả. Lúc này thiếu niên đang nhắm mắt, dung mạo tự tranh vẽ tinh xảo diễm lệ đến mức cả thế giới trong khoảnh khắc này đều trở nên lu mờ. Nhưng giữa đôi mày thanh tú của cậu lại phản phất nét bi ai u uất, tựa như đang đau buồn vì điều gì đó. Dù cậu không mở mắt, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng phóng khoáng, dịu dàng đến mức không chút nào mang tính tấn công. Tựa như trong thế giới băng giá vô vọng, có một tia nắng ấm chiếu xuống người, làm dịu đi cả thế giới. Khiến lòng người không khỏi sinh lòng hướng về. Tựa như cứu rỗi duy nhất trong thế giới tuyệt vọng. Tà áo trắng của thiếu niên bị gió thổi nhẹ phất phơ, mái tóc dài như gấm lụa phía sau bay trong gió, xung quanh lấp lánh những đốm sáng trắng nhạt, đẹp đến nghẹt thở. Cũng đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả. Tựa như vị thần giáng trần. Không phải tự như, nếu tiếp tục nữa thiếu niên thật sự sẽ thức tỉnh. Nhưng linh hồn mỏng manh của thiếu niên căn bản không chịu nổi bất kỳ sức mạnh nào, huống chi là thức tỉnh. Quyển sách lơ lửng trên đầu ngón tay thiếu niên dường như cũng biết mình làm sai, lập tức khép lại, rơi thẳng xuống đất. Chương 261. Nhưng đã quá muộn rồi. Ánh sáng quanh người chàng thiếu niên trên không trung chẳng hề tan đi, nhưng khóe miệng cậu đã bắt đầu rỉ máu, thân ảnh trở nên bất ổn, ngay cả khí tức cũng yếu ớt hơn nhiều. Ngay cả người không biết chuyện cũng có thể nhận ra, cứ tiếp tục thế này chắc chắn chàng thiếu niên sẽ gặp chuyện chẳng lành. Điều tồi tệ nhất chính là không chịu nổi mà chết. Không chỉ chết trong phó bản, mà là cái chết thực sự. Có lẽ ngay giây phút thức tỉnh tiếp theo, cậu sẽ tiêu tan. Tiêu tan hoàn toàn giữa trời đất, không còn để lại bất kỳ dấu vết nào. Trừ khi ngăn cản được chàng thiếu niên thức tỉnh. Nhưng hắn hoàn toàn không có đủ sức mạnh để phong ấn chàng thiếu niên, muốn ngăn cản cậu thức tỉnh chỉ còn một cách duy nhất. Giết cậu ta. Hệ thống ánh lên một tia quyết đoán trong mắt, siết chặt con dao trong tay. Ngay khi hệ thống định bước tới, bất ngờ một bóng người xuất hiện không xa trước mặt chàng thiếu niên. Là Kỳ Vân Thâm. Nhưng cũng không phải Kỳ Vân Thâm. Bởi khí chất hoàn toàn khác biệt, Kỳ Vân Thâm trước đây ôn nhu như ngọc, nhưng giờ đây hắn lại tỏa ra khí tức cường đại và kinh hãi, tràn ngập áp lực. Đó là đấng chí tôn tối cao của trò chơi Vô Hạn Kinh Dị. Chủ hệ thống trò chơi. Chủ hệ thống trò chơi sở hữu sức mạnh có thể phong ấn sự thức tỉnh của chàng thiếu niên. Hệ thống hơi nới lỏng tay cầm dao, nhưng vẻ căng thẳng trong mắt vẫn chưa tan biến. Chủ hệ thống trò chơi đã đến, tốt nhất hắn nên rời khỏi cơ thể kiều nặc, ẩn mình đi. Bởi hắn đã phản bội chủ hệ thống trò chơi. Nhưng lúc này hệ thống đã không còn quan tâm đến việc bại lộ nữa, hắn chằm chằm nhìn Kỳ Vân Thâm, lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỳ Vân Thâm khi xuất hiện không thèm để ý đến hệ thống, mà giơ tay về phía Kỳ Mộc Nhiên. Ngay lập tức Kỳ Mộc Nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó hắn không chút do dự đưa tay xuyên qua ngực Kỳ Mộc Nhiên, rồi lôi ra một quả tim. Quả tim đó vô cùng quỷ dị, toàn thân đen kịt, xung quanh bao phủ bởi làn khói đen, trông cực kỳ nguy hiểm và bất tường. Dù đã bị lấy ra ngoài, nó vẫn không ngừng đập, nhịp đập càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không giống trái tim của con người, mà giống như trái tim của quỷ dữ hơn. Kỳ Vân Thâm dùng lực không nhỏ, đầu ngón tay đâm sâu vào trong tim, phá hủy bề mặt quả tim. Nhưng trái tim không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong tay Kỳ Vân Thâm. Như thể nó cũng hiểu được tình hình hiện tại nguy hiểm thế nào. Chương 262. Theo nhịp đập của trái tim, bóng người nhúng máu bên cạnh cùng chú mèo đen nhỏ, cùng làn khói đen bao quanh hệ thống nhanh chóng hòa tan vào trong tim. Sau khi làn khói đen trong Kỳ Vân Thâm thẩm thấu vào trái tim, hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nó, lạnh lùng bóp nát trái tim trong tay. Trái tim vẫn không hề kháng cự, ngay khoảnh khắc vỡ tan, nó hóa thành làn khói đen, thấm sâu vào cơ thể Kỳ Vân Thâm. Sau 7 năm dài đằng đẵng, trái tim cuối cùng cũng trở nên trọn vẹn, sức mạnh cuối cùng đã trở về thời kỳ huy hoàng nhất. Nhưng đó là sự hợp nhất hoàn toàn tự nguyện, không có bất kỳ phần nào phản đối. Sau khi khói đen hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể, Kỳ Vân Thâm giơ ngón tay vẽ lên không trung vài tia sáng đen. Mang theo uy áp khủng khiếp, Làn khói đen ấy khiến người ta nghẹt thở. Tất cả ánh sáng dường như kết thành một hình vẽ kỳ lạ, sau khi hoàn thành, nó tự động phóng to. Rồi thẩm thấu vào lòng đất, ngay lập tức ánh sáng từ hình vẽ tỏa ra, tạo thành một pháp trận khổng lồ. Tiếp đó, Kỳ Vân Thâm quỳ một chân xuống đất, đặt tay lên pháp trận, truyền toàn bộ sức mạnh vào trong đó. Pháp trận lập tức xoay vòng nhanh chóng, khói đen từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, khiến vạn vật trở nên vô cùng nhỏ bé. Khiến cả thế giới chìm vào bóng tối, ngay cả ánh sáng khi chạm vào khói đen cũng bị nuốt chửng, như một hố đen khổng lồ. Có thể nghiền nát mọi thứ tồn tại trên đời, bao gồm cả ánh sáng, cả thời gian. Khói đen nhanh chóng lan tỏa, trói chặt tất cả những đốm sáng trắng đang bắt đầu tản mát. Trong khoảnh khắc ấy, đen và trắng quấn chặt lấy nhau. Tựa như khoảnh khắc vĩnh hằng, cũng như kiếp này kiếp sau. Phong. Sau khi lời nói của Kỳ Vân Thâm vang lên, thời gian đóng băng trong giây lát, pháp trận nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trắng. Chàng thiếu niên trên không trung cuối cùng cũng trở lại hình dáng ban đầu, chỉ có điều trông còn yếu ớt hơn trước. Gương mặt trắng bệch không một giọt máu, thậm chí mang chút trong suốt. Thiếu niên trong khoảnh khắc bị phong ấn tựa như cánh bướm bị gãy, thẳng đứng rơi xuống từ trên cao. Kỳ Vân Thâm đưa tay đỡ lấy chàng thiếu niên một cách nhẹ nhàng, sau đó lau đi vết máu trên khóe miệng cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Ngay giây phút sau khi lau xong, Kỳ Vân Thâm lạnh lùng nhìn về phía hệ thống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta lạnh toát sống lưng. Giải thích. Hệ thống nhìn thiếu niên bình an vô sự thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi và kinh hoàng cực độ lúc nãy khiến toàn thân hắn mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất. Chương 263. Nghe lời Kỳ Vân Thâm nói, cậu cúi đầu xuống, không nói gì, cũng chẳng giải thích. Bởi vì đúng là lỗi của cậu. Chính vì tư tâm và sơ suất của cậu, suýt nữa đã hại chết thiếu niên kia. Theo bên thiếu niên quá lâu, cậu sớm đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Cậu chỉ là một hệ thống phụ do hệ thống chính của trò chơi cử đến để dụ dỗ thiếu niên chết trong phó bản mà thôi. Thiếu niên không phải vì bệnh tim mà thể chất yếu ớt, mà là do linh hồn cậu ấy quá mỏng manh. Để cậu ấy không làm tổn thương chính mình, nên mới khiến cậu ấy nghĩ rằng mình mắc bệnh tim. Linh hồn yếu đuối của thiếu niên không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào, cũng không gánh vác nổi bất kỳ sức mạnh nào. Nếu không, hệ thống chính của trò chơi đã không liên tục giữ lại đạo cụ không trao cho cậu ấy. Chỉ đơn giản là vì linh hồn thiếu niên không chịu nổi mà thôi. Bởi ngay cả sức mạnh vốn thuộc về bản thân cậu ấy còn không chịu nổi, huống chi là thứ lực lượng hệ ám hoàn toàn trái ngược với thuộc tính của thiếu niên trong trò chơi kinh dị. Những đạo cụ đó nếu đưa cho thiếu niên, chưa đầy nửa ngày linh hồn cậu ấy sẽ bị sức mạnh kinh khủng kia xâm thực đến tan biến. Đương nhiên là không dám đưa cho cậu ấy. Thực ra, thiếu niên chết trong phó bản mới là tốt nhất, có thể tái tạo lại linh hồn mong manh của cậu ấy, cũng không tiếp xúc với nguy hiểm gì. Hệ thống chính của trò chơi sẽ tạo ra một môi trường tương đối an toàn cho cậu ấy, như thuở ban đầu. Nhưng không ai nỡ giết cậu ấy cả. Dù hệ thống chính đã 3 lần 7 lượt thiết kế cái chết, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay. Bởi vì không đành lòng. Muốn giết thiếu niên dễ như trở bàn tay, cậu ấy đã mất hết sức mạnh, chỉ cần ném vào phó bản truy sát toàn bộ người chơi đều không có chút tôn kính nào với thần linh, có lẽ cậu ấy sẽ không sống nổi qua ngày đầu tiên. Nhưng lại không nỡ. Không nỡ thấy cậu ấy đau đớn, cũng không nỡ thấy cậu ấy khổ sở, thậm chí không nỡ để cậu ấy chứng kiến cái ác nhân tính cùng những cuộc chia ly sinh tử. Kỳ Vân Thâm nhìn hệ thống phụ thế này liền hiểu ra ngay. Sợ hệ thống phụ này đã nảy sinh một ý niệm không nên có, phản bội lại cậu. Nhưng lại sợ cậu phát hiện, nên giấu nhẹm mọi chuyện. Kỳ Vân Thâm cười, nụ cười mang chút khinh thường và mỉa mai, đời người dám to gan thật đấy. Ngay cả cậu còn không dám làm chuyện đó, một cái phân thân nhỏ bé như ngươi lại dám nghĩ tới. Kỳ Vân Thâm cười xong liền lạnh lùng giơ tay, định thu hồi hệ thống ngay lập tức. Hệ thống cũng không chạy trốn, chỉ im lặng chờ đợi cái chết của mình. Hệ thống chính của trò chơi thu hồi cậu ta chắc chắn sẽ không cho phép cậu giữ lại ý thức của mình. Chương 264. Không ai lại để phân thân giữ lại ý thức, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng quá lớn đến bản thân. Nhiều nhất chỉ là đọc ký ức của phân thân mà thôi. Kỳ Vân Thâm đúng là nghĩ như vậy, hắn định xóa bỏ ý thức của hệ thống con, chỉ đọc ký ức của nó. Nhưng ngay giây phút sau, hắn đứng hình. Hắn bị đặt lệnh cấm, người kia không cho phép hắn tiếp cận thiếu niên. Dù hắn là một phần của người đó cũng không được. Bởi vì kia cho rằng phân thân tách ra, không thuộc về bản thể. Hắn không cho phép bất kỳ ai dám nhòm ngó thiếu niên, kể cả phân thân của chính mình. Nhưng toàn bộ trò chơi kinh dị vô hạn lại cần một người quản lý, thiếu niên cũng cần một kẻ bảo hộ. Vì thế mới tách hắn ra. Nhưng cũng cấm hắn lại gần. Trừ khi thiếu niên rơi vào nguy hiểm, nếu không hắn sẽ bị phản phệ, ký ức trở về số 0, quay lại thời điểm ban đầu. Người kia không cho phép hắn nảy sinh một chút ý niệm không nên có. Lần này nếu không phải vì thiếu niên bất ngờ thức tỉnh, trái tim kia cũng không chịu hợp tác để hắn sử dụng. Hắn cũng không thể gặp được thiếu niên. Nhưng hệ thống con chỉ sở hữu chưa đến 1% sức mạnh của hắn, tiếp cận thiếu niên cũng không kích hoạt lệnh cấm mà người kia đặt ra. Kỳ Vân Thâm cúi mắt nhìn thiếu niên trong lòng. Đây thực ra là lần đầu hắn gặp thiếu niên, trước đây hắn chỉ có thể nhìn thấy cậu qua video livestream mà thôi. Kỳ Vân Thâm thu tay về, vuốt về mái tóc rối của thiếu niên, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng và lưu luyến. Giây phút sau, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thiếu niên. Không một chút áp lực, không một chút xâm lấn, thậm chí không một chút gợi tình, mà là mang theo sự thành kính và trân trọng vô cùng. Như thể thiếu niên là thứ quý giá nhất của hắn. Kỳ Vân Thâm đặt thiếu niên xuống đất một cách nhẹ nhàng, sau đó thân ảnh dần dần tan biến tại chỗ. Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản về bút tiên. Phó bản về bút tiên y thiếu NPC quan trọng, phó bản đang điều chỉnh, mong mọi người chờ đợi. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh hoàn thành phó bản về bút tiên, thưởng 300 điểm. Chương 265. Chúc mừng người chơi đã phá hủy thành công phó bản về bút tiên, nhận thưởng 2.000 điểm. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ 1.300 điểm. Tổng kết điểm, 1.500. Nguyễn Thanh trở lại không gian hệ thống nhưng không vội kiểm tra điểm số ngay. Bởi cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời, thở không ra hơi. Trái tim cũng khó chịu vô cùng, nhói đau từng cơn. Như thể lên cơn đau tim vậy. Nguyễn Thanh vô thức đưa tay xoa trán, đôi mắt phượng ưu mỹ phản phất vẻ tái nhợt và mệt mỏi. Đây chẳng lẽ là di chứng sau khi sử dụng cuốn sách ấy? Sau khi thi triển đại tịnh hóa thuật, Nguyễn Thanh đã mất ý thức nên không biết mình có thanh tẩy thành công quỷ vực hay không. Nhưng giờ đã xuất hiện ở đây, hẳn là thành công rồi. Nguyễn Thanh mở cửa hàng hệ thống, bỏ ra 100 điểm đổi lọ thuốc phục hồi tinh thần rồi uống ngay lập tức. Nhưng tình hình không cải thiện chút nào, vẫn vô cùng khó chịu. Quả nhiên là quá sức rồi. Không còn tâm trạng đổi vật phẩm nữa, Nguyễn Thanh trực tiếp ra lệnh trong đầu, hệ thống, truyền tống thẳng đến khu chính của trò chơi đi. Hệ thống không đáp lại, chỉ có luồng ánh sáng trắng lóe lên, Nguyễn Thanh đã xuất hiện trong khách sạn cũ. Cảm giác kiệt sức chưa từng có, Nguyễn Thanh đổ vật ra giường rồi chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết diễn đàn trò chơi đang chấn động dữ dội. Kinh. Cao thủ Kỳ Mộc Nhiên tử vong trong phó bản Ghi Bút Tiên. Tiêu đề này đã tạo thành tòa tháp bình luận khổng lồ với số lượng phản hồi đáng kinh ngạc, vẫn không ngừng tăng lên. Trong trò chơi kinh dị vô hạn này, có thể có người không biết danh sách xếp hạng, nhưng không ai không biết Kỳ Mộc Nhiên là ai. Đó là người chơi có lượng fan đông đảo nhất. Chỉ trong 3 năm đã leo lên đỉnh bảng xếp hạng người nổi tiếng. Hơn nữa còn sở hữu kỹ năng hồi phục, nhiều cao thủ đã hợp tác với anh ta, thậm chí cả những người trong bảng xếp hạng. Vậy mà giờ đây lại chết trong phó bản. Chuyện gì đã xảy ra? Thần Mộc chết rồi sao? Làm sao có thể? Không phải mỗi lần vào phó bản đều có cao thủ bảo vệ sao? Dù không có người bảo vệ, cũng không đến nỗi dễ dàng tử vong thế này chứ, lượng fan đông đảo, chỉ điểm quyên tặng cũng đủ đổi vật phẩm bảo vệ bản thân rồi, sao có thể dễ dàng chết trong phó bản được? Chương 266. Tất cả người chơi đều cảm thấy khó tin, Kỳ Mộc Nhiên thật sự đã chết trong một phó bản trung cấp. Nhưng những người chơi có kết bạn với Kỳ Mộc Nhiên có thể nhìn rõ avatar của anh ta đã tối đi. Đó là trạng thái chỉ xuất hiện khi một người chết. Một khi đã chết trong trò chơi kinh dị vô hạn này, avatar sẽ tối đi, như thể đã offline vĩnh viễn. Mọi người chơi đều biết, một khi avatar tối đi thì sẽ không bao giờ sáng trở lại. Bài đăng nhanh chóng được bình luận dồn dập, cuối cùng cũng có người chơi đăng tải lại đoạn phát trực tiếp của Kỳ Mộc Nhiên. Dù điểm tích lũy để xem video được đặt khá cao, nhưng hầu hết người chơi đều không ngần ngại chi trả, nhấn vào xem và vừa xem vừa bình luận. Đáng sợ quá, đây không phải là phó bản trung cấp sao? Bút tiên mạnh đến mức này rồi ư? Có thể sánh ngang phó bản cao cấp rồi còn gì? Hệ thống chủ quản trò chơi chẳng lẽ phân cấp sai? Thật ra không sai đâu, phó bản này là phó bản thăng cấp cao cấp, chỉ cần có điều kiện thích hợp là có thể thăng lên phó bản cao cấp. Nhưng mình vừa xem lại, phó bản ghi là thiếu NPC quan trọng, đang trong quá trình điều chỉnh chứ không phải nâng cấp. Nếu là phó bản thăng cấp thì phải ghi là đang nâng cấp ấy chứ. Chắc là thăng cấp thất bại rồi, đây là lần đầu tiên mình thấy trường hợp thăng cấp thất bại. Tất cả người chơi đều chưa từng thấy cảnh tượng này, những phó bản thăng cấp cao cấp thường chỉ có hai trạng thái, hoặc là đang thăng cấp, hoặc là thăng cấp thành công. Chưa bao giờ có trường hợp thăng cấp thất bại. Người chơi càng tò mò hơn về chuyện gì đã xảy ra, dán mắt vào màn hình xem đoạn phát trực tiếp được ghi lại. Đoạn ghi hình này chính xác là của Kỳ Mộc Nhiên. Có lẽ là có người chơi đã dùng điểm tích lũy để xem trực tiếp quá trình của anh ta. Phần đầu video không có gì đặc biệt, chỉ là những hồn ma bình thường, tuy nguy hiểm nhưng vẫn cho người chơi cơ hội trốn thoát. Cho đến khi Kỳ Mộc Nhiên gặp một nam sinh ở giáo y viện thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ, anh ta đột nhiên đối mặt với boss lớn nhất của phó bản, Bút Tiên. Lúc đầu người chơi tưởng Kỳ Mộc Nhiên chết ở đây. Nhưng không phải. Anh ta sống sót một cách khó hiểu. Nhiều lần người xem tưởng Kỳ Mộc Nhiên sắp chết, nhưng anh ta đều thoát được. Ban đầu người xem còn hồi hộp lo lắng, nhưng sau vài lần như vậy, họ bắt đầu bình tĩnh hơn. Rồi. Kỳ Mộc Nhiên chết. Chết ở một nơi không ai ngờ tới. Cái chết đến quá đột ngột. Chương 267. Bị người đàn ông tên Kỳ Vân Thâm kia thẳng tay xuyên thủng trái tim. Đoạn ghi hình đến đây là kết thúc. Bởi vì nếu streamer chết, phòng livestream sẽ lập tức chìm vào bóng tối. Vì vậy, sao lại chết ở đây? Tôi hoàn toàn mù tịt. Thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. NPC đó rốt cuộc là thế nào vậy? Cuối cùng hắn ta muốn làm gì? Về sau lại xảy ra chuyện gì nữa? Tên Kỳ Mộc Nhiên này lừa tôi khổ quá, mẹ nó, hóa ra kỹ năng hồi phục của hắn căn bản không có thời gian hồi chiêu. Lão tử cùng hắn xuống phó bản còn run rẩy chờ thời gian hồi chiêu của hắn, kết quả giờ nói với tôi hắn lừa tôi. Tôi cũng vậy. Tôi còn lấy mạng cứu hắn, kết quả đồ khốn này lại là giả vờ, tôi thật sự phục lăng. Không ít người chơi từng cùng Kỳ Mộc Nhiên xuống phó bản, lúc này xem video xong cảm giác những xúc động trước kia của mình đều đổ sông đổ bể. Họ còn tưởng Kỳ Mộc Nhiên là một trong số ít người tốt, kết quả hiện thực tát vào mặt họ một cái đau điếng. Quả nhiên trong trò chơi kinh dị vô hạn này, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cũng không tệ lắm, dù hắn lừa người, nhưng hắn cứu người cũng là thật, nếu không những người đó có thể sống sót. Dù sao lúc đó nếu hắn không cứu tôi chắc chắn không sống nổi, cho dù hắn là để đạt được mục đích của mình, nhưng hắn xác thực đã để tôi sống sót, giờ mục tiêu của tôi lại thêm một cái nữa, đó là hồi sinh Kỳ Mộc Nhiên. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, nguy hiểm và cơ hội song hành, chỉ cần đủ điểm tích lũy, cho dù là hồi sinh một người cũng không thành vấn đề. Chỉ là số điểm cần thiết đạt đến một con số khủng khiếp. Không ít người chơi từng được Kỳ Mộc Nhiên cứu đã gia nhập vào đó. Cái này, mọi người không cảm thấy NPC đó rất kỳ lạ sao? Sao tôi cảm giác rất nhiều người đều có chút suy nghĩ khác thường về hắn ta? Không giấu gì các bạn, hắn ta rõ ràng có ngoại hình khiến tôi không thích lắm, khiến tôi cảm thấy rất giả tạo, nhưng vào khoảnh khắc hắn ta sử dụng cuốn sách, lại khiến tâm trạng tôi phức tạp, có một cảm giác không thể diễn tả. Giống như vui mừng, vui đến mức không nhịn được muốn khóc. Lại giống như buồn bã. Rõ ràng hắn chưa từng vào phó bản này, cũng là lần đầu gặp NPC này. Thật sự quá kỳ lạ. Không giấu gì các bạn, tôi cũng vậy, cảnh tượng đó khiến tôi rất khó chịu, cảm giác như tim đang bị nghẹn lại, muốn khóc. Không ít người chơi đồng tình với câu nói này, nhưng cũng có không ít người chơi hoàn toàn không có cảm giác như họ nói. Chương 268. Chắc là bị ảnh hưởng bởi thuật thanh tẩy đó rồi, dù chỉ là video quay lại nhưng mọi người đều biết nếu thứ gì trong video quá mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến người xem. Đúng vậy, nếu không cũng khó giải thích được, tôi đâu quen NPC này mà lại cảm thấy thân thiết, thật là vô lý. Những người chơi khác cũng đồng tình với cách giải thích này. Chỉ có một vài người chơi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt họ trở nên sâu thẳm khó lường. Thậm chí có người ban đầu chỉ lơ đãng liếc qua, nhưng khi thấy cảnh đó liền đơ người ra, lực tay mạnh đến mức suýt làm vỡ chiếc điện thoại trong tay. Sau đó họ tua lại video từ đầu, ánh mắt tối tăm khó hiểu dán chặt vào màn hình, không bỏ sót một giây nào. Quả nhiên là người chơi. Phó bản ghi bút tiên y vừa kết thúc, vậy đối phương rất có thể đang nghỉ ngơi ở khu vực nào đó trong chủ thành Âu của trò chơi. Mấy người đàn ông dù ở những nơi khác nhau nhưng động tác lại giống hệt nhau, lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi lập tức rời khỏi chỗ của mình. Chủ thành Âu của trò chơi nói nhỏ không hề nhỏ, gần như không thấy bờ bến, người chơi phân tán khắp nơi, chỉ một mình muốn tìm một người chơi thì khác nào mò kim đáy bể. Gần như là điều không tưởng. Nhưng trong trò chơi kinh dị vô hạn này, điểm tích lũy là tất cả. Chỉ cần có đủ điểm, bạn có thể sai khiến vô số người chơi làm việc cho mình. Khả năng một người tìm thấy đúng là rất thấp, nhưng nếu là toàn bộ người chơi trong chủ thành Âu, thì khả năng tìm thấy trong vòng 7 ngày lên tới 90%. Người chơi vốn đang bàn tán về chuyện của Kỳ Mộc Nhiên, liên tục làm mới bình luận. Lướt một hồi, tất cả đều phát hiện trên đầu diễn đàn treo mấy thông báo. Loại thông báo này ai cũng có thể đăng, nhưng cần tiêu tốn 5.000 điểm. Bình thường không ai ngốc đến mức bỏ 5.000 điểm để đăng cái này. Thế mà lần này một phát lên tới 4 cái. Hơn nữa nội dung gần như giống hệt nhau. Đều là nhiệm vụ tìm người. Đại gia nào nhiều tiền lắm của mà một lần đăng 4 cái thế? Người chơi bấm vào xem, phát hiện nội dung tuy tương tự, tìm cùng một người, nhưng lại không phải do một người đăng. Tô Chẩm, Lục Như Phong, Quý Chi Viên, Phong Giả. Hả? Người chơi thấy tên Phong Giả đều giật mình. Phong Giả của Vĩnh An Công Hội không phải đã chết rồi sao? Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Mọi người mau xem điểm thưởng đi. Toàn là 10 vạn điểm thưởng tối đa. Chương 269. Gì cơ? 10 vạn. Chết tiệt thật. Đúng là toàn 10 vạn không sai. Cả diễn đàn lập tức nổ tung, còn dữ dội hơn cả lúc xem bài viết về cái chết của Kỳ Mộc Nhiên, ngay cả những người chơi không ưa chuyện phím cũng vội vàng nhấp vào xem. Phải biết rằng thông qua một bản phụ trung cấp chỉ được 100 điểm tích lũy, 10 vạn là khái niệm gì, 10 vạn gần như là con số đủ để nhiều người chơi thực hiện được nguyện vọng của mình. Hơn nữa nhiệm vụ treo thưởng này khác biệt hoàn toàn so với những nhiệm vụ khác, nó không sợ đối phương hoàn thành mà không trả điểm. Bởi vì nhiệm vụ treo thưởng trên diễn đàn cần phải nộp điểm tích lũy cho hệ thống chính trò chơi trước thì mới có thể đăng tải. Nói cách khác, 4 phần thưởng 10 vạn điểm này, người treo thưởng đã nộp cho hệ thống chính trò chơi rồi. Chỉ cần là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống chính trò chơi sẽ lập tức chuyển 10 vạn điểm vào tài khoản người chơi. Không, là 40 vạn. Tất cả người chơi đều phát điên, lập tức bỏ dở mọi công việc trong tay để đi tìm chàng trai được nhắc đến trong phần thưởng. Khu chủ thành của trò chơi vốn đã khá nhộn nhịp, sau khi thông qua một trận đấu, rất ít người chơi lập tức tham gia ngay trận tiếp theo. Bởi trong bản phủ nguy hiểm trùng trùng, không ai biết liệu mình có thể sống sót qua trận tiếp theo hay không, đương nhiên là có thể không vào thì tốt hơn, nên đa số đều chọn tiêu điểm tích lũy để nghỉ ngơi 7 ngày ở khu chủ thành, nơi tập trung đông người chơi nhất. Nhưng hôm nay khu chủ thành đặc biệt náo nhiệt đến mức trở nên ồn ào. Có những người chơi ở khu chủ thành không lên diễn đàn, nhìn đám đông ồn ào mà vô cùng bối rối. Hôm nay sao thế này? Mọi người đều điên rồi sao? Người chơi bên cạnh kinh ngạc, vì cậu vẫn chưa biết sao? Có đại cao thủ treo thưởng nhiệm vụ 10 vạn điểm kia. 10 vạn? Người chơi không biết chuyện trợn mắt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hoài nghi, vậy cậu chắc là 10 vạn không? À, nói nhầm, không phải 10 vạn. Người chơi không biết chuyện lừa một cái, hắn đã nói mà, làm gì có chuyện nhiệm vụ treo thưởng 10 vạn, ngay cả nhiệm vụ tuyển vệ sĩ cho bản phụ cao cấp y vô nhân sinh hoàng y cao nhất cũng chỉ thấy 1 vạn thôi. Người chơi kia sửa lại lời nói, vì là 40 vạn. Bao nhiêu? Người chơi kia nghi ngờ mình nghe nhầm, lệ 40 vạn. Chương 270. Người chơi kia còn chưa đợi đối phương trả lời đã lập tức phủ nhận, lời không thể nào, anh đang lừa ma. Nhiệm vụ treo thưởng cao nhất cũng chỉ có 10 vạn điểm thôi, giờ lừa người còn không thèm soạn trước kịch bản sao? Đúng vậy, nên nhiệm vụ treo thưởng này do 4 đại cao thủ đăng lên, nhưng nội dung đều giống nhau, tìm một người chơi. Hơn nữa xem miêu tả thì đang tìm cùng một người chơi. Giọng điệu người kia nói rất chân thật, không chút nào có vẻ hư hỏng, nhưng lời nói dối kiểu này chỉ cần chọc là thủng. Người chơi không biết chuyện lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập diễn đàn. Rồi nhìn thấy 4 thông báo được ghim đầu trang, sau khi vào xem liền âm thầm đếm số chữ số của phần thưởng. Đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Đúng là 10 vạn. Người chơi đó há hốc mồm, không ít người chơi khác cũng trợn tròn mắt như anh ta vì trước đó không vào diễn đàn. Người chơi nhanh chóng mở 3 nhiệm vụ treo thưởng còn lại, đều là 10 vạn như nhau. Cho nên nói là 40 vạn cũng không hề ngoa, bởi nhiệm vụ tìm cùng một người chơi, tìm thấy là có thể nhận được phần thưởng từ cả 4 nhiệm vụ. Tức là 40 vạn. Một người chơi cao lớn nào đó thấy số điểm thưởng, không cần suy nghĩ lập tức chụp màn hình nhiệm vụ gửi vào nhóm tiểu đội mình. Có rảnh không? Lập đội làm nhiệm vụ, ai tham gia? Chết tiệt. 40 vạn. Thật hay đùa. Tao tham gia. Chuyện gì trên đời này quan trọng hơn chuyện này cơ chứ, dù không rảnh cũng phải rảnh. Tính tao một vé. Vừa không nguy hiểm, lại có số điểm cao ngất ngưỡng, chỉ có thằng ngu mới không tham gia. Nếu thực sự tìm được người, thì đúng là như trời rơi xuống vậy. Sức một người có hạn, không ít người chơi sau khi xem 4 nhiệm vụ treo thưởng trên diễn đàn game, lập tức tìm những người chơi thân thiết hoặc quen biết để lập đội. Bởi không chỉ khó tìm người, mà dù tìm được cũng khó bắt giữ, nhiệm vụ còn yêu cầu phải bắt sống nguyên vẹn không tổn hại gì. Hơn nữa người chơi mà các đại cao thủ trên bảng xếp hạng treo thưởng tìm kiếm, có lẽ thực lực rất mạnh, không lập đội khó mà bắt được. Nhưng dù là 10 người cùng tìm kiếm, tìm được mỗi người vẫn chia được 4 vạn điểm. Vẫn là con số mà đa số người chơi không dám mơ tới. Toàn bộ khu chủ thành của game náo loạn chưa từng thấy. Ồn ào không ngớt. Tất cả chỉ để tìm một người chơi. Nguyễn Thanh tỉnh dậy vì đói, lúc tỉnh đầu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đã đỡ hơn lúc trước khi ngủ. Chương 271. Cậu tắm rửa xong, thay bộ quần áo mới, đeo khẩu trang và đội mũ rồi chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Lần này Nguyễn Thanh định ở đủ 7 ngày rồi mới vào trò chơi. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cửa khách sạn vốn vắng vẻ bỗng nhiên có một đám người chơi ùa vào. Nguyễn Thanh dừng lại ngay, không vội vàng đi xuống. Bởi vì chuyện này rất không bình thường. Khách sạn cậu chọn có giá phòng cao ngất ngưỡng, gấp 3 lần so với những nơi khác. Hầu hết người chơi đều không nỡ tiêu số điểm này nên nơi đây gần như vắng tanh. Ban đầu cậu cố tình chọn chỗ này chính là để tránh đám đông. Vậy mà giờ lại có nhiều người đến thế. Nguyễn Thanh đứng trên lầu, lén nhìn xuống. Đại sảnh khách sạn đang có một nhóm người chơi, dường như đang làm thủ tục nhận phòng. Nhưng nội dung họ bàn tán chẳng liên quan gì đến việc thuê phòng cả. Tôi thấy không thể nào ở đây được, chỗ này đắt cắt cổ. Chỉ có người ngu mới chọn chỗ này. Biết đâu chỗ không thể nào lại chính là nơi khả dĩ nhất. Đúng vậy, mấy chỗ người chơi hay lui tới đều đã lục soát hết rồi, rõ ràng đối phương đang trốn ở nơi khó đoán hơn. Nhưng người chưa tìm thấy mà điểm đã tiêu mất, nếu cuối cùng không tìm được thì chắc cháy túi quá. Có lý, vậy ai muốn vào tìm cùng tôi thì bỏ điểm ra, không muốn thì rời nhóm đi. Sau khi đọc được mấy câu nói kia, đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại. Bọn họ đang tìm người. Mà lại là tìm một cách vô định. Phải biết rằng khu chủ thành trong trò chơi vô cùng rộng lớn, bất chấp tiêu điểm để tìm kiếm như vậy, chỉ có 2 khả năng, hoặc đám người này đều bị điên, hoặc người họ tìm cực kỳ quan trọng. Hoặc là có lợi ích đủ lớn. Khu chủ thành là nơi tương đối an toàn, cấm sử dụng đạo cụ, cũng cấm đánh nhau. Một khi vi phạm, lính canh sẽ lập tức bắt giữ người chơi đó. Vì vậy dù là đi tìm người cũng không đến nỗi gấp gáp đến mức bất chấp điểm số như thế. Phải biết rằng chi phí khám xét khách sạn còn đắt hơn nhiều so với thuê phòng, lại còn phải bồi thường cho khách nữa. Vậy chỉ còn trường hợp bị lợi ích thúc đẩy. Nếu là vì lợi ích thì cũng dễ hiểu, diễn đàn người chơi có hẳn chuyên mục treo thưởng nhiệm vụ, người khác có thể nhận nhiệm vụ ở đó để kiếm thêm điểm. Chương 272. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra mở diễn đàn, chưa kịp nhấn vào một nhiệm vụ treo thưởng đã thấy bốn thông báo lớn được ghim ngay trang chủ, cùng vô số bài viết có tiêu đề đề cập đến E10 vạn và E40 vạn. Cậu biết rõ đăng thông báo tốn tới 5.000 điểm, nhưng không chần chừ nhấn vào ngay. Khi đọc xong nội dung, Nguyễn Thanh cứng đờ người tại chỗ. Người mà họ đang tìm không phải là cậu chứ? Im lặng vài giây, cậu lướt xuống xem phần thưởng, đúng tròn 10 vạn điểm. Ba nhiệm vụ treo thưởng còn lại y hệt nhau, chỉ khác cách diễn đạt nhưng đều cho thấy rõ bốn người này đang tìm cùng một người chơi. Nguyễn Thanh rất không muốn thừa nhận mình là đối tượng bị săn lùng, nhưng khi nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc đăng bài, cậu buộc phải chấp nhận sự thật. 40 vạn điểm. Đúng là hào phóng không tưởng. Liếc nhóm người chơi đang thương lượng với chủ khách sạn dưới tầng, Nguyễn Thanh lập tức quay về phòng, khóa cửa cẩn thận. 40 vạn điểm đủ khiến toàn bộ người chơi ở chủ thành Âu phát điên. Đến bản thân cậu cũng thấy nao lòng, chỉ muốn tự mình đi nhận số điểm khổng lồ ấy. Có lẽ đây cũng là một trong những mục đích của bốn người kia, không ai có thể kháng cự nổi 40 vạn điểm, ngay cả chính cậu cũng khó lòng từ chối. Số điểm ấy đủ để chữa dứt điểm bệnh tim, thậm chí đổi luôn một cơ thể ưng ý. Mua đồ dùng che giấu khí chất và thể trạng cũng còn dư giả. Nhưng Tô Chẩm và những người kia đâu phải dạng vừa, võ công nghịch thiên, một khi bị họ tìm thấy thì khó lòng thoát được. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy. Cách đơn giản nhất để tránh bị phát hiện ngay lúc này là vào phó bản. Khi vào phó bản, cơ thể sẽ biến mất khỏi chủ thành Âu, người chơi không thể tìm thấy cậu. Nhưng phương án này có nhược điểm lớn. Người chơi chỉ có hai cách quay lại chủ thành Âu. Một là dịch chuyển thẳng đến vị trí trước khi vào game, hai là đến cổng vào chủ thành Âu. Nghĩa là một khi cậu vào game, chỉ cần họ phục sẵn tại phòng này hoặc cổng chủ thành Âu, sớm muộn cũng bắt được cậu. Trừ khi cậu vĩnh viễn không đặt chân đến chủ thành Âu nữa. Nhưng phó bản cực kỳ nguy hiểm, không gian kết thúc nhiệm vụ chỉ được lưu lại một tiếng, con người không thể lúc nào cũng tỉnh táo. Như tình trạng hiện tại của cậu chẳng hạn. Vào phó bản lúc này quả thực là quyết định thiếu khôn ngoan. Chương 273. Vì vậy, chắc chắn sẽ có lúc cần nghỉ ngơi ở khu chủ thành của trò chơi. Hơn nữa, diễn đàn người chơi chỉ có thể mở được khi ở khu chủ thành, rất nhiều thông tin tình báo chỉ có thể thu thập tại đây. Việc không bao giờ quay lại khu chủ thành rõ ràng là bất khả thi. Và việc người chơi tìm ra nơi này chỉ là vấn đề thời gian, bởi trước đó lớp ngụy trang của cậu đã bị Tô Chẩm và Lục Như Phong công bố rộng rãi. Nơi này không thể tiếp tục ở lại được nữa. Nhưng lối ra của khách sạn chỉ có một, muốn thoát ra ngoài chỉ có thể đi qua cửa chính. Hiện tại đại sảnh đã tụ tập một đám người chơi, nếu cậu xuống lầu ngay bây giờ chắc chắn sẽ bị nhận ra. Nguyễn Thanh kéo rèm cửa sổ, cẩn thận quan sát con phố phía dưới. Trên đường phố cũng đầy rẫy người chơi qua lại, đang từng chút một lục soát từng cửa hàng hay khách sạn. Người chơi hiếm khi hành động đơn lẻ, bởi đây là một cuộc truy tìm quy mô lớn, đi một mình rõ ràng là không đủ nhân lực. Có nhóm thuộc cùng một công hội, có nhóm cùng một đội, cũng có nhóm chỉ là tạm thời hợp tác. Số lượng nhóm tạm hợp cũng không ít, bởi toàn bộ khu chủ thành của trò chơi quá rộng lớn, chỉ với số người quen biết thì không bao giờ đủ. Dù sao 40 vạn chia cho 100 người mỗi người vẫn còn 4.000, tuyệt đối không lỗ. Nhóm người chơi phía dưới dường như muốn vào khách sạn với số điểm tối thiểu, vẫn đang thương lượng với NPC chủ quán. Nguyễn Thanh quan sát kỹ, nhóm người phía dưới cũng có những thành viên gia nhập tạm thời. Xét từ tư thế đứng và khoảng cách, ít nhất có khoảng 10 người chơi không quen biết nhau. Bởi đó là tư thế phòng bị trong tiềm thức. Khoảng cách cũng là ranh giới an toàn tự nhiên trong lòng mỗi người. Giống như khi trong thang máy chỉ có một người, nếu có người lạ bước vào, hai người chắc chắn sẽ vô thức đứng ở hai góc khác nhau. Nguyễn Thanh quan sát nhóm người chơi phía dưới, rồi lại nhìn những người chơi đang đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Vài giây sau, cậu trực tiếp mở cửa hàng trò chơi. Các cửa hàng trong khu chủ thành không bắt buộc phải do NPC điều hành, một số cũng do người chơi mở. Chỉ cần có đủ điểm, bạn có thể mở bất kỳ loại cửa hàng nào. Tuy nhiên, cửa hàng do người chơi mở thường liên quan đến đạo cụ và vũ khí. Rất hiếm khi mở các cửa hàng ăn uống giải trí. Cửa hàng của người chơi không cần phải kiểm tra nữa, bởi chủ cửa hàng chắc chắn cũng nhòm ngó 40 vạn kia, có lẽ đã tự lục soát một lượt rồi. Chương 274. Vì vậy, các game thủ tập trung vào những cửa hàng do NPC mở. Điểm tích lũy là loại tiền tệ chung trong trò chơi kinh dị vô hạn, cũng là đồng tiền lưu hành ở khu chủ thành của trò chơi, ngay cả NPC cũng rất thích tích điểm. Nhưng NPC không thể vào diễn đàn của game thủ, cũng không thể nhận nhiệm vụ treo thưởng từ người chơi. Dù có thèm muốn điểm đến mấy, chúng cũng chẳng phí công điều tra. Nên nếu đối tượng vẫn chưa bị tìm thấy, khả năng lớn nhất là đang trốn trong cửa hàng do NPC điều hành. Nhóm game thủ dưới lầu đàm phán mãi với chủ quán NPC mới thống nhất được mức điểm, cuối cùng được phép vào khách sạn để lục soát. Khách sạn này có rất ít người thuê, điều này lại thuận lợi cho việc truy tìm của họ. Tòa nhà 6 tầng được chia thành 3 đội, mỗi đội phụ trách kiểm tra 2 tầng để tăng hiệu suất. Bất kể phòng có người hay không, tất cả đều bị lục soát kỹ càng, cuối cùng đến lượt căn phòng cuối hành lang tầng 3. Đội 3 phụ trách tầng này. Khi kiểm tra sổ đăng ký của chủ NPC, họ phát hiện phòng này đang có một nam game thủ trẻ tuổi thuê. Theo miêu tả của NPC chủ quán, trang phục của game thủ này khá giống với đối tượng bị treo thưởng. Không cần bấm chuông, bọn họ dùng luôn thẻ phòng do chủ NPC đưa để mở cửa. Tịt. Một tiếng bíp vang lên, cánh cửa phòng mở toang. Các game thủ xông vào ngay lập tức. Nhưng căn phòng trống trơn. Một game thủ nhanh chóng liếc nhìn quanh, xác nhận không có ai, ra lệnh, người chia ra tìm kỹ hơn. Lập tức, họ xông vào nhà vệ sinh, ban công, lục soát mọi ngóc ngách, thậm chí cả gầm giường cũng không bỏ qua. Không ai để ý rằng khi cửa mở, có một bóng người đã lẫn vào sau cánh cửa. Cũng chẳng ai nhận ra trong đội hình đang chăm chú tìm kiếm, dường như đã xuất hiện thêm một người. Kẻ đó có ngoại hình và trang phục vô cùng bình thường, chẳng khác gì những game thủ qua lại dưới lầu. Hắn ta tìm kiếm cực kỳ chăm chỉ và nhiệt tình, rõ ràng là đang rất muốn có được 40 vạn điểm. Những kẻ như thế hôm nay đầy rẫy ngoài đường, chẳng có gì nổi bật. Nếu có game thủ am hiểu về thôi miên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra cách bài trí và hoa văn trong phòng có vấn đề lớn. Chúng khiến người ta có cảm giác mơ hồ khi vừa nhìn vào, nhưng bản thân lại không thể nhận ra. Nhưng sau khi kẻ thừa ra nhiệt tình lục soát, cách sắp xếp trong phòng đã trở nên lộn xộn, hoa văn cũng thay đổi. Chương 275. Không thể tìm lại được cảm giác ban nãy nữa rồi. Dù là người chơi biết cách thôi miên có xem đi chăng nữa, cũng khó lòng phát hiện ra căn phòng có vấn đề gì. Bọn người chơi lục soát khắp nơi trong phòng nhưng chẳng tìm thấy bóng người nào. Thế nhưng theo tài liệu mà NPC chủ khách sạn cung cấp, người chơi này rõ ràng chưa từng bước ra khỏi cửa. Một người chơi suy nghĩ một lát rồi do dự lên tiếng, giọng điệu đầy nghi hoặc. Hay là cậu ta đã vào phó bản rồi? Những người chơi khác nghe vậy gật đầu đồng ý, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu đúng như vậy thì rất khó để xác định liệu người đó có phải là mục tiêu trong nhiệm vụ truy nã hay không. Bọn người chơi nhíu mày, chìm vào suy tư. Chỉ có một người chơi đứng bên cảm thấy người vừa nói có vẻ xa lạ, hắn bối rối gãi đầu. Vừa rồi có người này sao? Với lại, đội của bọn họ vốn có 8 người à? Không phải là 7 người sao? Người chơi đó cũng không chắc chắn, nhất thời không nhớ rõ nữa. Xét cho cùng, số người gia nhập tạm thời quá nhiều, lại có cả người chơi bỏ cuộc giữa chừng, đội hình thay đổi liên tục. Muốn nhớ mặt nhớ tên từng người quả thực rất khó. Hơn nữa lúc chia đội cũng làm qua loa, ai muốn vào đội nào thì vào, số lượng không cố định, việc đổi đội đột ngột cũng không có gì lạ. Thấy mọi người cùng nhau tìm kiếm, lại còn tìm rất chăm chỉ, chắc chắn là đồng đội rồi. Quan trọng là còn cảm nhận được sự thân thiện từ người kia, chắc không phải người lạ đâu, chỉ là trí nhớ của hắn không tốt lắm thôi. Người chơi đó gạt đi nghi ngờ trong lòng, theo chân những người khác tiếp tục lục soát căn phòng kế tiếp. Bọn người chơi lật tung từng phòng trong khách sạn, ngoại trừ căn phòng không người kia, những nơi khác đều không có gì đáng ngờ. Người chơi ở phòng đó chắc chắn đã vào game rồi. Có người đề xuất nên đặt một camera giám sát siêu nhỏ trong phòng, nếu người chơi đó quay lại, bọn họ sẽ biết ngay lập tức. Như vậy không cần phải bố trí người canh gác ở đây nữa. Những người chơi khác cho rằng đây là ý kiến hay, chỉ có điều hơi xấu xí, lại còn là thủ đoạn cực kỳ bẩn thỉu. Nhìn là biết không phải cách nghĩ của người tử tế rồi. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, kiểu người chơi như thế này nhiều vô số kể, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, khi cần thiết thậm chí còn đẩy người chơi khác ra làm vật hy sinh. Bọn người chơi liếc nhìn kẻ đưa ra đề xuất, miễn cưỡng khen vài câu cho có lệ. Người bị khen ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Chương 276. Người đưa ra đề xuất chính là Nguyễn Thanh. Sau khi quan sát cách ăn mặc và ngoại hình của các người chơi, cậu liền đổi trong hệ thống cửa hàng một bộ trang phục tương tự. Kiểu trang phục này cứ 10 người thì có tới 5 người mặc như vậy, rất dễ khiến người khác lơ là, cũng không để lại ấn tượng sâu sắc. Thêm vào đó là ám thị thôi miên, rất dễ khiến mọi người cảm thấy sự hiện diện của cậu là hợp lý. Tuy nhiên, dù Nguyễn Thanh giản dị trong cách ăn mặc và ngoại hình, nhưng hành vi lại không hề chọn cách giữ mình. Lúc này càng hạ thấp sự hiện diện của bản thân lại càng dễ bị nghi ngờ, chi bằng chủ động đưa ra kế sách, ngược lại sẽ khiến người khác vô thức loại trừ nghi ngờ về cậu. Vì vậy, Nguyễn Thanh mới luôn chăm chú trình bày suy đoán và ý kiến của mình. Sau khi lục soát xong khách sạn, các người chơi tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Nguyễn Thanh cũng rất tích cực tham gia tìm kiếm, thái độ nghiêm túc đến mức như thể người bị truy lùng không phải là cậu vậy. Vì đây là hành động tập thể của nhóm người chơi, lại là đội hình ồn ào đi tìm người, nên chưa có ai điều tra cậu. Thậm chí chẳng ai nghi ngờ cậu. Kế hoạch coi như thành công, tạm thời đảm bảo an toàn. Dù là trong phó bản hay ở chủ thành Âu, người chơi đều sẽ mệt mỏi và đói bụng. Sau một ngày truy lùng, họ đã kiệt sức. Cuối cùng mọi người quyết định tạm nghỉ ngơi, bởi một số người chơi chỉ còn 1-2 ngày nữa là đến hạn 7 ngày. Sau 7 ngày, muốn tiếp tục ở lại chủ thành Âu không còn là 10 điểm tích lũy nữa, mà phải trả gần 1-200 điểm, hơn nữa mỗi ngày yêu cầu càng cao, tăng theo cấp số nhân. Không có nhiều người chơi chọn cách cưỡng ép lưu lại chủ thành Âu, cũng không có đủ điểm tích lũy để ở lại. Vì vậy phải đảm bảo trạng thái tốt nhất khi vào phó bản. Nguyễn Thanh thẳng thắn đi theo nhóm người chơi này đến chỗ nghỉ của họ, bởi tách khỏi đám đông đồng nghĩa với việc đơn độc. Mà đơn độc rất có thể sẽ bị các người chơi khác điều tra, nguy cơ lộ diện cao hơn nhiều. Việc trà trộn vào đội hình khác cũng không hề dễ dàng. Chi bằng cứ đi theo tiểu đội này. Người vẫn chưa tìm thấy, tiểu đội tạm thời cũng chưa có ý định giải tán, chỉ 1-2 người chơi chọn rút lui. Vì vậy hành động đi theo của Nguyễn Thanh cũng không có gì kỳ lạ. Thông thường các tiểu đội hoặc công hội sẽ tiêu điểm tích lũy để mua một khu nghỉ ngơi, tiện cho việc tụ tập. Khu nghỉ của tiểu đội này là một tòa nhà 2 tầng. Kích thước gần bằng một biệt thự, có thể chứa được rất nhiều người. Chương 277. Không ít người chơi đã nhịn đói suốt cả ngày, khi đến nơi nghỉ ngơi liền dùng điểm tích lũy trong hệ thống cửa hàng để đổi bánh bao ăn tạm. Bánh bao là loại thức ăn rẻ nhất trong trò chơi kinh dị vô hạn. Dù đến nhà hàng do NPC điều hành thì đồ ăn ngon hơn, nhưng tốn kém điểm tích lũy hơn nhiều, nên đa số người chơi đều chọn đổi bánh bao. Xét cho cùng, chỉ cần một điểm là đổi được một cái, người bình thường ăn ba cái là no bụng rồi. Nguyễn Thanh thấy vậy, im lặng một lát rồi cũng đổi bánh bao, ngồi lặng lẽ ở góc nhai từng miếng. Cứ vài miếng lại uống một ngụm nước nhỏ. Bánh bao đổi từ cửa hàng hệ thống khá khô, hoàn toàn không có độ mềm xốp như bánh mới ra lò. Từ sau khi hoàn thành phó bản đầu tiên, Nguyễn Thanh chưa từng ăn bánh bao nữa, toàn đến nhà hàng gần khách sạn dùng bữa. Nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Một người chơi đang nhai bánh bỗng chú ý đến người ngồi cạnh. Dù cùng là ăn bánh bao, nhưng cách người kia ăn lại vô cùng thanh nhã, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng sao lại có cảm giác hơi đáng thương? Dù đối phương không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng người chơi kia bỗng dưng thấy chiếc bánh bao dường như không xứng với cậu, trong lòng dâng lên chút bất nhẫn và thương cảm. Cảm giác này đến thật kỳ lạ. Bình thường anh ta đâu phải người dễ động lòng như vậy, hơn nữa bản thân cũng đang ăn bánh bao. Nhưng quái lạ là vẫn thấy xót xa. Người chơi đó im lặng vài giây, rồi mở cửa hàng hệ thống đổi một ổ bánh mì mềm đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn ổ bánh trước mặt, hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người chơi kia. Người kia quay mặt đi, nói giọng cứng nhắc, "Lê lúc nãy đổi nhầm, tôi không thích ăn đồ mềm hoặc thế này, cho cậu đấy." Loại bánh mì này phải tốn 5 điểm mới đổi được một ổ, nói đổi nhầm rõ ràng chỉ là cái cớ. Ngay khi Nguyễn Thanh định từ chối, người kia đã ném ổ bánh vào lòng cậu, rồi tiếp tục ăn bánh bao của mình. Nguyễn Thanh cầm bánh, cuối cùng khẽ nói, "Ê cảm ơn. Hệ thống, sau khi tôi vào phó bản, chuyển số điểm bánh mì vào tài khoản người đó giúp tôi." Hệ thống, được. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang ăn bánh mì, mấy người bước vào cửa. Một người chơi đang ăn bánh lập tức đón lên, "Ê đội trưởng, có thu hoạch gì không?" Người đàn ông lắc đầu, "Ừ không." Đã 7-8 tiếng trôi qua kể từ khi nhiệm vụ truy nã được đăng, nhưng tình trạng vẫn chưa hoàn thành. Người bị truy nã rõ ràng khó tìm hơn tưởng tượng. Cũng không trách các đại cao thủ trên bảng xếp hạng sẵn sàng bỏ ra 10 vạn điểm để tìm. Nguyễn Thanh nhìn thấy người đàn ông được gọi là đội trưởng, bất giác giật mình, ngay lập tức cúi đầu xuống. Vị đội trưởng đó chính là người chơi cao lớn mà cậu từng gặp ở khu chung cư Tây Sơn. Dù không có vẻ gì là biến thái, nhưng đã từng tiếp xúc, nguy cơ bị nhận ra sẽ cao hơn nhiều. May mắn là người chơi cao lớn không phát hiện gì, có lẽ cũng không ngờ người họ đang tìm lại ngồi ngay tại chỗ nghỉ của mình. Sau khi trao đổi tình báo với đồng đội, người chơi cao lớn ngồi xuống cạnh đó, nói với mọi người trong đại sảnh, "Để thời gian của tôi sắp hết, lần này có ai muốn đi cùng không? Nếu có thì lập đội rồi cùng vào trò chơi." "Tôi." Người đàn ông vừa đưa bánh mì cho Nguyễn Thanh lập tức giơ tay, "Đi thời gian của tôi cũng sắp hết, tôi đi cùng đội trưởng." Nói xong, anh ta hạ giọng, nói nhỏ với Nguyễn Thanh bên cạnh, "Đây đội trưởng nói vậy là muốn dẫn người vào phó bản, cơ hội hiếm có, cậu có muốn đi không?" Nguyễn Thanh nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng gật đầu, "Ê đi." Hết phần cuối của phó bản.